Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 958, Đòi mạng, 1, Tôn Á Lâm bỏ cánh tay anh ra đi về phía trước, Thẩm Hoài đi theo phía sau, đi đến phố học đường, nhìn thấy Khấu Huyên cùng mấy cô gái đi từ phía phường Thạch Bài phía bắc ra, đều mặc đồng phục làm việc của Thượng Khê Viên, nghĩ chắc các cô vừa tan ca, cùng nhau đi về ký túc xá. Những cô gái này đều chừng 20 tuổi, thanh xuân hoa lệ, còn chưa bị xã hội này làm ô nhiễm. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường tràn ngập nụ cười thanh thuần vô ưu vô lo. Khấu Huyên và hai cô gái bên cạnh khoác tay nhau, nhìn thấy Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm đi qua từ bên sông, cũng không qua đó. Chỉ giơ tay chào hỏi, tay cô ấy từ xa xa dưới ánh đèn nhìn thấy cũng trắng mịn như ngọc. Cũng không biết Khấu Huyên nói gì với hai cô gái bên cạnh, chỉ thấy các cô châu đầu ghé tai, lại vang lên tiếng cười ngân vang như chuông bạc, hai cô gái kia cũng không ngừng liếc mắt về phía này. Nhìn Khấu Huyên cùng các bạn cô cười đùa đi qua phía trước, Thẩm Hoài cảm khái nói, tuổi trẻ thật tốt nha, vô ưu vô lo. Anh nhìn thấy con gái trẻ tuổi xinh đẹp như thế, trong lòng ham muốn à. Tôn Á Lâm chế nhạo Thẩm Hoài nói, trong lòng ham muốn cũng vô dụng, hôm nay anh không mò được ai qua đêm cùng anh rồi. Thẩm Hoài trừng mắt nhìn Tôn Á Lâm. Anh và Trần đang xa lâu mới gặp cứ thế bị cô ấy phá hoại, cô ấy lại còn vui sướng khi người ta gặp họa nữa. Đi đến bãi đổ xe phía đông chữ viên, Tôn Á Lâm ngồi lên chiếc xe sang trọng của cô, Thẩm Hoài cũng mở cửa chiếc Santana thoạt nhìn có chút cũ nát kia, vừa muốn chui vào thì thấy Khấu Huyên bước nhanh đến đường lớn chữ Khê, lại đột nhiên vọng lại phía bên này. Thẩm Hoài không biết cô gái có chuyện gì muốn nói, vịn cửa xe đứng đó. Khấu Huyên đi đến, không đợi Thẩm Hoài hỏi cô có chuyện gì, thì thân hình yêu kiều trẻ trung đã chui vào lòng anh. Cuối tháng tư, tiết trời cao dần, bóng đêm hơi mát. Cách một lớp vải mỏng, Thẩm Hoài có thể cảm nhận được thân hình mềm mại trong lòng nóng bỏng mềm mại thế nào. Khấu Huyên vòng hai tay ôm lấy cổ Thẩm Hoài, hơi kiển chân lên, môi đỏ ướt át kiều diễm gần trong gang tấc, da thịt mềm mịn đàn hồi vô cùng, hơi thở thơm tho giống như u lan nơi thâm sơn tỏa nơi mũi khiến người ta mê say. Đầu của Thẩm Hoài có chút cứng lại, không biết cô bé này lại phát điên cái gì, đột nhiên chạy đến làm ra tư thế thân mật như thế. Đối diện với diễm phúc được dâng tới miệng này, anh sẽ không hưởng thụ, da đầu tê dại, gian nan, gỡ cánh tay mảnh khảnh của Khấu Huyên ra khỏi cổ mình. Đẩy cô ra, đặt mông ngồi vào trong xe, để tiểu yêu tinh mê người này cách mình xa một chút mới ngẩng đầu lên hỏi, cô lại đang phát điên cái gì vậy? Hôm nay sinh nhật tôi, anh còn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ đó. Khấu Huyên cúi người xuống nói, đôi mắt sáng long lanh lóe lên ánh sáng mê người, mê hoặc thần thái người khác. Đồng phục làm việc của Thượng Khê Viên tuy bảo thủ, nhưng thân hình Khấu Huyên cong vút, lại thò đầu sang phía Thẩm Hoài, cổ áo hơi rộng, lộ ra một phần da trắng tuyết bên trong. Bệnh thần kinh. Thẩm Hoài không rõ lắm, cười mắng một tiếng, đoạn nói, vậy bây giờ tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ. Hôm khác bù lại một phần quà sinh nhật cho cô. Bây giờ cô có thể buông tha cho tôi rồi chứ? Không được. Khấu Huyên lắc đầu nói, buổi tối tôi phải theo mọi người về nói chuyện. Trừ phi hai người có bí mật không thể nói cho người khác biết, không cho tôi đi theo. Tùy cô lên xe đi. Thẩm Hoài nói. Anh thật sự không sợ cô gái nhỏ này ăn anh, nghĩ rằng cũng đã lâu không gặp mặt cô rồi, buổi tối có cơ hội tìm cô trò chuyện, tìm hiểu động thái gần đây của cô cũng tốt, ra hiệu cho cô lên xe ngồi. Thấy Thẩm Hoài đồng ý cho cô lên xe, Khấu Huyên trực tiếp chui vào trong xe, muốn bò từ trên người Thẩm Hoài qua ghế phụ lái. Qua. Như vậy là muốn đòi mạng Thẩm Hoài nha, giữa tay lái và ghế ngồi có thể có khoảng cách bao nhiêu chứ, thân hình Khấu Huyên có thon thả hơn nữa, cả một mỹ nhân mềm mại như ngọc chen vào lòng anh, lập tức chen đến mức anh thở gấp. Cô nàng này muốn bò qua, bàn tay nhỏ mềm vô ý nắm lấy đũng quần anh, khiến bụng dưới của anh không khống chế được bốc lên nhiệt khí. Khấu Huyên hình như cũng ý thức được ấn phải chỗ không nên ấn, thò đầu qua hỏi Thẩm Hoài, ấn ở đâu à? Khấu Huyên gần như là dán lên hai má Thẩm Hoài nói chuyện, môi đỏ răng trắng, đôi mắt trong sáng có vẻ hấp dẫn không nói nên lời. Bản thân Thẩm Hoài cũng có thể cảm nhận được thứ bên dưới không hề nghe lời, từ từ nhếch lên. Bóp một tiếng, Thẩm Hoài giơ tay quất lên cái mông tròn vểnh mặt quần dài khi Khấu Huyên kẹp ở tay lái vang lên một tiếng, nói, qua nhanh một chút, đè tôi đau muốn chết liên tục đẩy Khấu Huyên đến vị trí lái phụ, Thẩm Hoài mới thở gấp một hơi, suýt chút đã bị bệnh tim rồi. Cô không lên xe giống như người bình thường được hả? Thẩm Hoài hung hăng hỏi. nếu tôi vòng qua mở cửa xe, anh đột liên lái xe đi thì làm sao, anh ngồi trong xe khóa cửa xe thì làm sao? Khấu Huyên hùng hồn hỏi ngược lại. Hai tròng mắt còn liếc nơi đũng quần có chút nhô lên của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài thật sự không biết cô gái kia phát điên cái gì. Lúc này Tôn Á Lâm khởi động xe trước, chậm rãi lái xe ngang qua, cách cửa sổ ấn còi hai tiếng, dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, bắt được gian tình. Thẩm Hoài buồn bực nói không nên lời, chỉ có thể ấn còi hai tiếng, dục Tôn Á Lâm đi trước nhường đường. Thẩm Hoài rẽ xe vào phố học đường, vừa muốn quẹo vào đường lớn chữ Khê, vừa hay có một chiếc xe lái ra từ khu nhà chính quyền trấn Mai Khê đối diện, mở đèn chiếu xa, soi được một mảnh trắng tuyết. Thẩm Hoài đã đánh tay lái quẹo trái. Không hề liếc nhìn, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối bên đường phía đông có một chiếc bút màu đen đậu ở đó. Không nhìn rõ xe, nhưng cách cửa kính xe, ánh mắt Dư Viên ngồi trong xe bối rối né tránh lại rất rõ ràng. Thẩm Hoài lúc này mới biết vừa nãy Khấu Huyên đi về phía này, để ý thấy mẹ cô vẫn luôn trốn ở đó nhìn lén, mới phát bệnh thần kinh chạy qua chui vào lòng anh. Trong lòng Thẩm Hoài cười khổ, lại không thể xuống xe kéo Dư Vi qua mắng một trận, hoặc là đuổi Khấu Huyên xuống xe, chỉ có thể coi như không nhìn thấy Dư Vi, tiếp tục đánh tay lái quẹo lên đường lớn chữ Khê. Trong lúc dừng xe đợi đèn đỏ ở giao lộ đường lớn chữ Khê và Mai Hạc, Thẩm Hoài mới rảnh rỗi lấy tay vỗ lên gáy Khấu Huyên, cười mắng, hai mẹ con cô đều bệnh thần kinh. Thấy Khấu Huyên im lặng không nói, gương mặt nhỏ u ám nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đoạn nói, được rồi, tôi không đuổi cô xuống xe là được rồi. Khấu Huyên nghiêng đầu, nằm trên đồng hồ đo, nói, tôi thích anh. Thẩm Hoài liếc nhìn Khấu Huyên, thấy khuôn mặt lớn bằng bàn tay của cô vô cùng xinh đẹp, ánh mắt sáng quắc, dưới ánh đèn phản phất như hồ nước trong suốt tối màu, dưới ánh sáng của ánh đèn đường, cả người kiều diễm phản phất như một đóa hoa hồng đợi hái trong sương sớm. Thật sự là khảo nghiệm ý chí của anh mà. Thẩm Hoài xoay đầu lại, không để ý đến cô. Khấu Huyên cũng yên tĩnh ngồi ở ghế lái phụ, hình như cũng không mong chờ Thẩm Hoài đáp lại. Dừng lại ở ngôi đình trước nhà cũ, Khấu Huyên cả đường ngồi xe đều yên tĩnh tự như được bổ sung sinh khí mà sống lại vậy. Cô cũng quen đường thuộc lối đối với nhà cũ, qua đây cũng có thể ngủ ở phòng của Tiểu Lê, cô cũng có y phục để thay ở đây, trước tiên nhảy nhót tung tăng vào phòng tắm rửa thay đồ. Con gái bây giờ đều điên điên khùng khùng, mẹ của cô ta cả đêm đều nhìn chằm chằm xe chúng ta đậu ở phía đông chữ Viên bên đường đối diện. Cũng không biết cô ta từ đâu mà có hưng phấn như thế. Thẩm Hoài nói cho Tôn Á Lâm nghe chuyện Dư Vi trốn trong bóng đêm nhìn lén. Tôn Á Lâm vừa nãy lái xe phía trước, không nhìn thấy Dư Vi đậu xe ở đường đối diện. Tôn Á Lâm ngáp, tỏ vẻ không có hứng thú với loại chuyện này, nói, cô nàng Khấu Huyên này, mềm đến mức bóp một chút là có thể ra nước, còn nhiệt tình dâng lên đến tận cửa, tôi không tin anh có thể nhìn được mấy năm nay mọi người đều lăn lộn đến quen rồi, Khấu Huyên còn từng sống chung một mái một thời gian với Dương Lệ Lệ và cô, Tôn Á Lâm đương nhiên biết Khấu Huyên đối với Thẩm Hoài luôn gửi gắm tình cảm tương tư thiếu nữ. Thẩm Hoài không nói với Tôn Á Lâm về đề tài này. Hôm nay đã đốt lửa đến mức lợi hại, còn nói về đề tài này nữa là tự mình làm khó mình. Đợi lát nữa lăn qua lăn lại không ngủ được, đó mới gọi là khó chịu. Thẩm Hoài vào nhà bếp đun một bình nước, bưng vào trong viện uống trà, lại lấy điện thoại ra gọi cho Vương Vệ Thành, hỏi chuyện hạng mục tấm thép phủ phong lập. Tôn Á Lâm về phòng thay bộ đồ nghiêm túc chỉnh tề này ra. Lịch sử làm giàu của Chu Phong Nghị của Phong Lập có chút tương đồng với Chu Viêm Bân, từ sớm đã công tác ở công ty vật tư của thành phố Bình Giang, nửa cuối thập niên 80. Xí nghiệp Hương Trấn thành phố Bình Giang và một nhóm đối tác muốn nhận thầu như Hồng Hỏa, Chu Phong Nghị nhận thầu kinh doanh một trạm thu hồi vật tư thuộc công ty vật tư, từ từ lớn mạnh trên cơ sở này. Khi Thẩm Hoài tiếp nhận Mai Thép, tập đoàn Phong Lập chủ yếu cung cấp nguyên liệu thép phế cho Mai Thép, là một trong những nhà cung ứng chủ yếu lúc đó của Mai Thép. Bởi vì số thép tồn trong nước có hạn, tổng lượng thép phế thải ra mỗi năm khá thấp, không thể thỏa mãn nhu cầu lò luyện thép điện ngày càng tăng lên trong nước. Sau khi Mai Thép mở rộng năng lực sản xuất, tiếp đó chủ yếu khai phá con đường thu mua thép phế ở địa khu Tây Âu. Địa vị trong thể hệ cung ứng Mai Thép của Phong Lập tương đối bị hạ thấp. Có điều Phong Lập cũng có nhiều kinh doanh ở thành phố Bình Giang, chủ yếu đặt nền móng sản nghiệp luyện kim, là tập đoàn dân doanh nổi tiếng của thành phố Bình Giang. Kinh tế của thành phố Bình Giang, từ xưa đến nay đều vượt xa Đông Hoa. Sau khi bước vào thập niên 90, do xí nghiệp Hương Trấn xuống dốc, việc phát triển kinh tế thành phố Bình Giang cũng rơi vào một đợt sóng nhỏ. Đến năm 97, quy mô thuế tài chính và công nghiệp đã bị Đông Hoa bay vụt lên cuộc khởi vượt qua, năm 98 càng bị Đông Hoa kéo giãn khoảng cách. Có điều, cơ sở kinh tế của thành phố Bình Giang vẫn rắn chắc như cũ, mấy năm nay kinh tế dân doanh lại có xu thế cuộc khởi vượt lên, tập đoàn Phong Lập liên hợp với mấy xí nghiệp dân doanh thành phố Bình Giang có ý xây dựng hạng mục công nghiệp nặng lớn như thế, cũng có thể coi là một điển hình của kinh tế dân doanh cuộc khởi ở thành phố Bình Giang. Xí nghiệp dân doanh có hùng tâm tráng chí như thế là tốt, nhưng vẫn không chiếm được ưu đãi về mặt chính sách trong nước, đãi ngộ trong nước còn lâu mới bị kịp xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp đầu tư nước ngoài. Mấy xí nghiệp dân doanh muốn liên thủ đầu tư hạng mục hơn 2 tỷ. Đừng nói đại đa số tiền vốn là mượn từ ngân hàng, cho dù mấy xí nghiệp dân doanh này có thể góp được vốn xây dựng 2 tỷ, thì hạng mục có được phê duyệt không cũng là chuyện có độ khó nhất định. Chương 958, Đòi mạng, 2, Thẩm Hoài gọi điện cho Vương Vệ Thành, tìm hiểu được Chu Phong Nghị của tập đoàn Phong Lập cuối năm 97 đã có nghĩ đến xây dựng hạng mục tấm thép phủ, kế hoạch ban đầu là muốn xây dựng hạng mục ở Tân Phổ. Sau khi hạng mục xây xong, hàng loạt tấm thép phủ kẽm bất luận là xuất khẩu nước ngoài hay là vận chuyển đến các tỉnh thành trong nước, thì Tân Phổ vào cuối năm 97, điều kiện vận chuyển đường bộ đường thủy cũng đều có ưu thế vượt hơn Bình Giang rồi. Mà cảng Tân Phổ, ngoài trừ sắt thép Tân Phổ và cơ sở sản xuất lò thép Điện Mai Khê thêm vào sắt thép Tân Tân đang xây dựng đều có thể cung cấp vật liệu nguyên tấm mỏng chất lượng cao cho hạng mục tấm thép phủ. Chủ yếu hơn là sức chống đỡ của thành phố Đông Hoa dành cho kinh tế dân doanh là điều hiếm thấy ở những địa phương khác. Chính sách ưu đãi về mặt thuế phí, những địa phương kinh tế tương đối mở đều không hơn kém bao nhiêu, khác biệt chủ yếu nhất là thể hiện ở việc giúp đỡ tài chính. Ngân hàng quốc hữu khi cho địa phương vay, ngoài trừ xây dựng chiếm dụng một phần cho địa phương ra, chủ yếu hơn là nghiêng về phía xí nghiệp quốc tư. Ngoài trừ luật pháp có yêu cầu rõ ràng kiên quyết lấy kinh tế quốc hữu làm chủ thể, xí nghiệp quốc tư ở địa phương thường có chính phủ chống đỡ. Ngân hàng thương nghiệp cho xí nghiệp quốc tư vay, thông thường không cần suy xét đến việc mạo hiểm chính sách. Xí nghiệp quốc tư càng kinh doanh khó khăn, thì mức độ ỷ lại ngân hàng cho vay càng cao. Mà chính quyền địa phương ngoài trừ cần xí nghiệp quốc tư mở rộng quy mô sản xuất bù đắp các khoản nợ ra, thì những công nhân xí nghiệp nhà nước luôn miệng kêu than càng là gánh nặng mà chính quyền không thể phủi tay không lo. Cho nên tổng lượng khoản nợ còn thừa có thể chảy đến kinh tế dân doanh của cá ngân hàng thương nghiệp quốc hữu ở địa phương mỗi năm thường cực kỳ có hạn. Khi Thẩm Hoài thúc đẩy nghiệp tín, Mai Thép bắt tay với Liên xã tín dụng thành phố Đông Hoa, tổ chức ngân hàng thương nghiệp thành phố. Đầu tiên là làm rõ phương châm Mai Thép hệ phát triển không chiếm dụng các khoản vay của Ngân hàng Thương mại thành phố, chủ yếu là ủng hộ kinh tế dân doanh thành phố Đông Hoa phát triển. Gần đây, Ngân hàng Thương nghiệp thành phố Đông Hoa cùng với xí nghiệp dân doanh trong phạm vi thành phố Đông Hoa xây dựng hạng mục cho vay lũy kế gần 3 tỷ, là chuyện mà các địa phương khác cả nghĩ cũng không muốn nghĩ. Mà một số hạng mục chế tạo kỹ thuật cao có thể bù đắp khoảng trống trong nước chỉ cần xây dựng trong khu công nghiệp Tân Phổ. Huyện Hà Phổ càng trực tiếp tiến hành rút trích tài chính ủng hộ cho kinh phí hạng mục cao nhất đạt đến 10 triệu. Đây là chính sách nuôi cá mà Thẩm Hoài định ra ở Hà Phổ. Hạng mục tấm thép phủ của Phong Lập nếu xây dựng ở Tân Phổ, cái khác đừng nói, Ngân hàng Thương nghiệp thành phố Đông Hoa chí ít cũng có thể cho bọn họ vay 3-500 triệu giúp đỡ, chuyện này có thể giải quyết một phần áp lực tài chính của bọn họ. Chỉ là phía Phong Lập bước đầu trù tính hạng mục vẫn chưa tiếp xúc với Mai Thép. Thành phố Bình Giang đã nhận được tin tức từ trước. Thành phố Bình Giang lệ thuộc tỉnh Giang Đông. Không có quan hệ cạnh tranh trực tiếp với Đông Hoa, nhưng Giang Nam, Giang Bắc liền kề chữ Giang rộng 3-4 km, quy mô kinh tế cứ thế bị Đông Hoa vượt qua, chính quyền thành ủy Bình Giang dĩ nhiên không thể nói không mất mặt. Hạng mục công nghiệp lớn như thế, thành phố Bình Giang dĩ nhiên cũng không dễ dàng để lọt sang địa phương khác. Một số người già có quan hệ với Phong Lập của thành phố Bình Giang ra mặt tiến hành một loạt công việc. Tuy rằng mấy ngân hàng thành phố Bình Giang không thể cung cấp nhiều khoản vay xây dựng như thế, nhưng thành ủy Bình Giang lại tìm mấy xí nghiệp dân doanh đến hợp tác với Phong Lập để giảm bớt áp lực tài chính của Phong Lập. Trong tình huống này, Chu Phong Nghị cũng chặt đứt ý niệm liên hệ với Mai Thép, chuyên tâm một lòng muốn xây dựng hạng mục này ở khu công nghiệp ven sông huyện Thanh Sa. Sự thay đổi tiếp theo chính là hai xí nghiệp hợp tác mà thành ủy Bình Giang ở giữa tác hợp, kinh doanh nghiệp vụ ngoại thương công nghiệp nhẹ năm ngoái tụt dốc, không lấy ra vốn để hợp tác được, lựa chọn rút lui, cả hạng mục đều bị gác lại. Lại thêm Phó Bí Thư Thành ủy Bình Giang các tổ quân quan hệ với Phong Lập mật thiết nhất, ban đầu cũng cực lực giữ hạng mục tấm thép phủ ở lại Bình Giang năm ngoái đã lui về tuyến 2 rồi. Khoản nợ trước đó Ngân hàng Công Thương tỉnh Giang Đông hứa cho hạng mục tấm thép phủ vay đã bị hộ quan hệ khác cướp mất, cả hạng mục càng không nhìn thấy tia hy vọng khởi động xây dựng ở Bình Giang. Kinh tế trong ngoài nước từ cuối năm ngoài đã có dấu hiệu khôi phục rõ ràng, thị trường tấm thép phủ thậm chí xuất hiện sự khan hiếm, Phong Lập sợ cứ kéo dài như thế, mà bỏ lỡ cơ hội thị trường, dĩ nhiên là muốn nhảy khỏi thành phố Bình Giang tìm người hợp tác và tài nguyên mới, cũng quay lại với suy nghĩ ban đầu, tìm Mai Thép, tìm Tân Phổ hoặc Mai Khê hợp tác. Chu Phong Nghị cũng sợ chọc phải thành phố Bình Giang. Do vậy cũng không trực tiếp tìm Thẩm Hoài liên hệ, mượn hội nghị công tác kinh tế dân doanh mà Giang Ninh cử hành lần này, một phó tổng của Phong Lập chủ động tìm Vương Vệ Thành đồng thời đến tham gia hội nghị ở Giang Ninh bàn về chuyện này. Vương Vệ Thành cũng muốn tìm hiểu tình huống tỉ mỉ một chút rồi mới báo cáo với Thẩm Hoài, từ Giang Ninh về thì trực tiếp đến tổng bộ của tập đoàn Phong Lập, chưa từng nghĩ tin tức lại bị lộ ra trong quá trình này. Thẩm Hoài muốn Vương Vệ Thành tìm hiểu tình huống hạng mục chi tiết một chút, ngày mai về huyện tìm anh báo cáo rồi gác máy. Thẩm Hoài ngồi trong viện uống trà. Ngẫm nghĩ chuyện này, Khấu Huyên và Tôn Á Lâm lần lượt tắm xong thì đi vào viện. Cuối tháng tư, đêm lạnh như nước, Tôn Á Lâm mặc chiếc áo phông cao trên gối chừng 10 phân, trên người tuy có khoác chiếc áo dệt kim hở cổ mỏng, nhưng bắp đùi trắng tuyết đẩy đà thẳng tắp, lộ ra ngoài cực kỳ khiêu khích thần kinh người khác. Tôn Á Lâm kéo một cái ghế mây sang ngồi cạnh Thẩm Hoài, cầm khăn lông khô lau mái tóc màu nâu đậm ướt đẫm, nhấc tay lên, áo liền bị kéo lên, lộ ra phân nửa quần lót viền tơ đỏ, vòng quanh bắp đùi bó chặt cực kỳ, lại không có chút đường cong dung tục thấy Thẩm Hoài liếc mắt nhìn bên đó không đủ. Tôn Á Lâm liền kéo kéo áo phông xuống dưới, che đi nơi nhạy cảm, rất khinh thường nói, anh chỉ có chút tiền đồ này. Tôn Á Lâm vừa mới tắm xong, tú nữ ướt sũng bị khăn lông lau đến bung xõa. Lộ ra gương mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo phản phất như hoa sen mới nở. Lúc này Khấu Huyên cũng đi ra, mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh, cũng lộ ra cặp đùi trắng nõn. Cô vừa đi vừa lấy khăn lông lau tóc, vạt áo kéo lên, quần lót bằng bông màu trắng như ẩn như hiện. Khấu Huyên không cao như Tôn Á Lâm, nhưng trong các cô gái cũng coi như là cao ráo, thân hình cô không có vẻ đẩy đà thành thục của phụ nữ. Mà mảnh mai một chút, nhưng lại có vẻ xinh đẹp thanh thuần mà phụ nữ thành thục không có. Khấu Huyên nói với Thẩm Hoài, áo ngủ tôi để bên này đã lâu không phơi, đã mọc mốc đến không thể mặc được, liền lấy một chiếc áo sơ mi của anh làm áo ngủ, anh không có ý kiến chứ. Thẩm Hoài lấy tay che mặt, buồn bực kêu, hai người các cô có còn để cho tôi sống hay không? Tôn Á Lâm rõ ràng là quyến rũ anh nhưng không để anh ăn được, cô nàng Khấu Huyên dáng vẻ mặt người hái càng thêm mê người, nhưng anh lại không thể xuống tay. Ngoại trừ cầm di động bỏ trốn về phòng mình, anh còn có thể làm gì? Tạ Chỉ đương nhiên không biết sự buồn bực lúc này của Thẩm Hoài. Sau khi cô bị vạch trần tâm cơ liền lúng túng rời khỏi Thượng Khê Viên. Ngồi lên xe rồi mới phát hiện thành phố Đông Hoa rộng lớn không nơi nào cô ta có thể đi, cũng không ai có thể nói chuyện, trong lòng khó chịu không nói nên lời, rất hụt hẫng. Tạ Chỉ lái xe lượn một vòng không mục đích trong thành phố Đông Hoa rồi mới quay về chỗ ở. Cô hơi lười trực tiếp gọi điện cho Tống Hồng Kỳ nói về chuyện này, cũng rất lâu sau mới gọi điện cho anh cô. Cho dù không suy xét đến tình trạng tình cảm ngày càng không chịu được giữa cô và Hồng Kỳ, chỉ là chuyện liên quan đến Tạ gia và cả lợi ích chỉnh thế phía họ. Không cho phép cô đứng ngoài sự việc. Nhưng nghĩ đến ánh mắt trầm mặc nhìn chăm chú của Thẩm Hoài, trong lòng Tạ Chỉ lại có cảm giác nói không nên lời. Giống như bị cái gì đè nén vậy. Cô rót cho mình một ly rượu đỏ, cầm một cái gối ôm ngồi trước cửa sổ, ôm chặt gối ôm vào lòng, giống như có cảm giác bắt được cái gì đó, mím môi cố gắng xua đuổi ánh mắt và gương mặt trầm mặc của Thẩm Hoài ra ngoài. Tạ Chỉ dĩ nhiên sẽ không ở một mình trong trang viên trống trải. Chỗ ở của cô ở Đông Hoa là một tòa nhà có thang máy gần bờ Tây Thúy Hồ, có thể nhìn thấy Thúy Hồ sóng gần nhấp nhô trong bóng đêm. Có đôi khi cô cũng không biết giữa cô và Hồng Kỳ rốt cuộc làm sao, là vì anh có người phụ nữ khác sao? Đây chẳng phải là chuyện nằm trong dự đoán từ sớm sao, tại sao chuyện đã nhìn thấu từ sớm lại khiến cô xa cách và mệt mỏi như thế? Hai năm qua Quách Thành Trạch làm công trình chiếu sáng Thúy Hồ, muốn cải tạo Thúy Hồ thành một nơi nổi tiếng của Đông Hoa, đầu tư không ít tiền vốn, đích thực cũng có chút thành quả, ánh sáng ven bờ khu thương mại Thúy Hồ ngập tràn sắc màu, trong bóng đêm nhìn vô cùng đẹp. Tạ Chỉ cứ thế không nghĩ gì cả, nhìn Thúy Hồ trong bóng đêm thật lâu. Điện thoại di động rung lên. Cô cầm lấy liếc nhìn, là máy riêng từ Bình Giang gọi qua, sau khi tiếp nhận cuộc gọi thì thanh âm hơi khàn của Hồng Kỳ từ đầu bên kia truyền sang, Thẩm Hoài nhất định muốn làm cho gà bay trứng vỡ, chuyện này cũng sẽ không đúng ý muốn của anh ta. Lát nữa anh đi tìm Vương Vân Thanh, Vương Vân Thanh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe Tống Hồng Kỳ giận đến thở hổn hển, ngữ khí lại gằn giọng, trong lòng Tạ Chỉ có sự mệt mỏi nói không nên lời, không có ý tranh cãi với anh ta lần này có thể bọn họ đã nhìn lầm Thẩm Hoài rồi, chỉ khẽ ư một tiếng, đoạn nói, bí thư Vương hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thời gian không còn sớm, em phải đi ngủ, anh đi đường cẩn thận cúp điện thoại, Tạ Chỉ đặt điện thoại lên bệ cửa sổ, lại nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xuất thành, trong lòng nghĩ, bí thư Thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh tham gia chuyện này, phía Thẩm Hoài làm sao ứng phó đây? Chương 959, Tâm kế, 1. Sáng sớm thức giấc, nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt, mưa phùn lất phất rơi trên lá cây, trên mái hiên tích thành từng chuỗi giọt nước rơi xuống, vang lên tí tách. Nghe thấy có người đẩy cửa, két, một tiếng phía trước, Thẩm Hoài không biết ngáp dài đứng lên, thấy Trần đang cầm dù tiến vào, đóng cửa viện lại, dẫm bước trên con đường lát đá trơn ướt đi qua, trong màn mưa phảng phất như một đóa đinh hương xinh đẹp mê người. Thẩm Hoài rời giường mở cửa phòng, thấy Trần đang đặt gạt tàn thuốc và chìa khóa xe mà anh bỏ trong viện các hôm qua lên bàn trà trong phòng khách, mái tóc đen xõa xuống. Che đi nửa gương mặt xinh đẹp, thân hình cúi xuống, chiếc quần bò bó sát lấy bờ mông căng tròn thon dài. Thẩm Hoài từ cửa hỏi, sao em lại qua đây sớm thế? Em không đến, thì mọi người ai dậy nấu bữa sáng? Trần đang quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Hoài mặc chiếc quần lót bẹt mất một góc, không mặc áo, liền nói, thời gian vẫn còn sớm, anh có thể ngủ thêm một lát, em nấu cháo cho mọi người ăn. Đừng có quên em. Khấu Huyên ở trong phòng Tiểu Lê hô lên. Đôi mắt đẹp của Trần đang nhìn sang Thẩm Hoài, nghi hoặc sao cô bé Khấu Huyên kia đêm qua lại không về ký túc xá, mà cũng chạy đến nhà cũ vậy. Thẩm Hoài kéo Trần đang qua. Nói cho cô ấy nghe chuyện đêm qua Dư Vi trốn trong góc tối nhìn trộm, nhỏ giọng phàn nàn, anh đúng là ăn vụng không được còn chọc cho một thân phiền phức. Anh dễ dàng lắm sao? Trần đang xì một tiếng cười khẽ, ngắt Thẩm Hoài một cái, gắt giọng nói, trong lòng anh còn muốn ăn vụng sao? Thẩm Hoài muốn kéo Trần Đăng vào phòng vuốt ve, Trần Đăng lại chuồn đi như mỹ nhân ngư vậy, xoay người đi xuống nhà bếp, rất có tư thế Thẩm Hoài mà dây dưa với cô thì cô liền đi về, Thẩm Hoài chỉ có thể thả cô ra trước để nấu bữa sáng cho mọi người. Trần Đăng múc gạo trong nhà bếp phía sau, đầu tiên là nấu cháo. Đeo tạp về lên muốn thu dọn trong phòng ngoài phòng một phen, thấy Thẩm Hoài khoác một chiếc áo ngủ đi qua, liền thuận tay khóa trái cửa phòng bếp. Anh làm gì vậy, sáng tinh mơ. Sao không ngủ thêm một lát? Trần đang nghiêng đầu, đôi mắt to đẹp lung linh liếc nhìn Thẩm Hoài không có ý tốt, hỏi. Trò chuyện thôi. Thẩm Hoài cười hì hì nói, nhớ em cả đêm không sao ngủ được, em chạy đến đây, anh liền không ngủ được nữa. Trong lòng Trần đang ngọt ngào, mặc cho Thẩm Hoài đưa tay sang, tay hai người nắm chặt lấy nhau, gắt gỏng nói, chỉ nói chuyện thì khóa cửa làm gì? Thẩm Hoài nói, như vậy yên tĩnh nha. Hôm qua anh bị hai yêu tinh quyến rũ trong lòng đã khó tiêu, sáng sớm ngủ dậy lại dương khí tràn đầy, Trần Đăng dâng lên tận cửa, sao anh lại dễ dàng bỏ qua, kéo Trần Đăng cùng ghé sát bàn cơm, thuận thế vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ông thân thể xinh đẹp mà anh ngày nhớ đêm mong vào trong lòng vuốt ve. Tay Thẩm Hoài ôm lấy bụng dưới bằng phẳng của Trần Đăng, tuy cách lớp quần bò, vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi đó, dán sát lên hai gò má mịn màng bóng loáng của cô, nhẹ giọng nói. Bây giờ chúng ta trò chuyện có được không? Thẩm Hoài thức dậy còn chưa cạo râu, Trần đang bị râu của anh chọc lên hai má hơi ngứa. Thấy tay trái Thẩm Hoài đặt lên bụng dưới của cô, tay phải đã vươn tới dưới bờ ngực căng tròn săn chắc của cô rồi, mà phần bờ mông mềm mại căng tròn của cô đã cảm nhận được bên dưới Thẩm Hoài đã hơi nhô lên, làm sao còn có dáng vẻ trò chuyện chứ? Trần đang xoay đầu lại, giơ tay vuốt bộ râu lúng phúng dưới cằm Thẩm Hoài, khẽ hôn lên miệng anh một cái, dịu dàng nói. Em còn phải làm việc, anh đừng càng quấy có được không? Bằng không mọi người đều không có bữa sáng để ăn. Em cảm thấy bây giờ nói chuyện này không phải đã muộn rồi sao? Thẩm Hoài nhìn cháo trong nồi đã nấu xong, cười nói, anh chỉ cần ăn em. Anh mặc kệ bọn họ có ăn sáng được không? Chỉ thấy đôi mắt đẹp đa tình quyến rũ, mùi hương nữ nhân thành thục của Trần đang ập đến, Thẩm Hoài làm gì còn có thể áp chế tình cảm trong lòng để không quấy rối chứ? Trần đang ngượng ngùng cúi đầu, muốn thoát khỏi nụ hôn của Thẩm Hoài, nhưng lại bị Thẩm Hoài nắm lấy chiếc cằm tinh xảo xinh đẹp của cô lại, bị bức ngẩng đầu lên. Thẩm Hoài ngậm chặt môi Trần đang hôn sâu, chiếc lưỡi thô bạo vươn vào trong khoang miệng thơm tho trơn ướt kia tùy ý hoạt động, hôn đến mức Trần đang thở dốc hổn hển, trong lúc ý loạn tình mê, cuối cùng không né tránh nữa. Mặc cho cái lưỡi thơm trơn ướt dây dưa kích tình với Thẩm Hoài trong miệng. Thẩm Hoài đưa tay phải vào trong y phục Trần đang, tháo nút áo ngực ra, giải thoát trói buộc cho bộ ngực sữa căng tròn, tay trái bắt lấy mông Trần đang, ấn cô vào lòng, hận không thể hòa làm một thể với yêu tinh mê hoặc người này, tay phải trượt đến trước ngực, bắt lấy bộ ngực sữa nặng chích của cô khẽ nắng bóp âu yếm. Trần đang lo Tôn Á Lâm hay Khấu Huyên có thể đi vào bất cứ lúc nào, lại không thể thoát khỏi ma chưởng của Thẩm Hoài, hơi thở gấp gáp, bộ ngực phập phồng không ngừng, hơi thở như hương lan phả vào mũi Thẩm Hoài. Lại không nhịn được phát ra tiếng ngâm khẽ như oanh yến ngày xuân. Những chuyện này lại khiến Thẩm Hoài tâm hỏa sôi trào, hạ thân cứng trắng như thanh sắt chen vào giữa hai chân thon dài, tròn trịa, vô cùng có dáng của Trần Đan, tay trái cũng nhanh chóng giơ ra luồn vào trong quần bò của cô, nắm lấy bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên ve vuốt, thở dốc nói khẽ vào tai Trần Đan, chúng ta vào phòng đi. Trong phòng bếp sau viện thì sợ Tôn Á Lâm hay Khấu Huyên xông vào bất cứ lúc nào, đến phòng phía trước càng khiến bọn họ nghe thấy bên này đang làm cái gì, Trần đang làm sao chịu nghe theo Thẩm Hoài. Cô lắc lắc thân hình trong lòng Thẩm Hoài. Nũng nịu cự tuyệt, đừng mà, thật sự đừng mà, anh còn làm loạn nữa, em sẽ giận đấy. Thẩm Hoài đưa tay ra phía trước người Trần đang cởi nút quần bò ra. Trần đang ban đầu ý loạn tình mê không cảm thấy gì. Chỉ cảm thấy một tay Thẩm Hoài không sợ loạn trên người mình, giống như thiếu đi cái gì đó, đợi khi quần bò bị Thẩm Hoài cởi ra một đoạn, cô mới kinh ngạc trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, muốn ngăn anh làm bậy trong nhà bếp, lại vội không người kéo quần lên, mà không ngờ nửa bờ mông lộ ra ngoài căng tròn dựng lên rất mê người, khiến Thẩm Hoài ở phía sau nhìn thấy mà trong lòng run rẩy, dán sát lại ôm chặt lấy Trần Đan đang cúi người. Cầu xin, cho anh vào một lát đi. Trần Đan giãy giụa không được, cảm thấy vật cứng trắng kia đã được Thẩm Hoài móc ra trực tiếp đặt lên bờ mông lõa lộ bên ngoài hơi mát của cô rồi, còn chen vào giữa hai chân của cô, cũng bị chen đến tâm hỏa hừng hực, không chống đỡ được sự cầu xin của Thẩm Hoài, trong lúc mềm lòng chỉ có thể thuận theo ý của tên khốn này, bị anh ôm lấy cả người đặt úp sấp lên bàn ăn, tư thế xấu hổ phơi mông ở đó, nhưng vẫn không quên giữ quần bò ở chỗ đầu gối, không cho Thẩm Hoài cởi ra, sợ hai cô gái ở phòng. Trước đột nhiên xông qua, cô sẽ mặc quần không kịp. Hai chân kẹp đứng, phần mông trắng tuyết vì tư thế đứng nên căng tròn không tì vết, nơi mê người kia ửng đỏ hơi lộ ra. Chỗ đó của Trần đang vốn dĩ khít chặt vô cùng, hai chân bị quần bò nơi gối cuốn lấy càng không thể mở ra nửa phần, cho dù là ướt át trơn trợt, cũng khiến Thẩm Hoài cho vào cũng rất khó khăn, chậm rãi tiến vào, bản thân Thẩm Hoài tâm hồn suýt chút đã bị chen ra. Mà Trần đang lần này bị chen vào, cũng phải cắn răng bịt mũi mới không phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, run rẩy thở dốc nắm lấy cánh tay Thẩm Hoài, lên tiếng van xin, anh nhẹ chút, đừng vào sâu quá. Cũng may Tôn Á Lâm. Khấu Huyên cũng biết thức thời, đợi sau khi Thẩm Hoài và Trần đang hoang ái xong mới chậm rãi thức dậy rửa mặt. Tuy trong nhà bếp đã được thu dọn không lưu chút dấu vết nào, nhưng trên gương mặt hơi ửng đó, phản phất như tường vi yêu kiều được cơn mưa tưới qua của Trần đang tỏa sáng. Đôi mắt yêu kiều hơi xấu hổ từ sớm đã triệt để bán đứng cô và Thẩm Hoài rồi. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài cầm một chén cháo lớn và lòng đỏ trứng vừa chín tới qua, liếc nhìn anh, trêu chọc hỏi, anh còn ăn sao, hai người vừa rồi ăn vụng chưa đủ sao? Trần đang vươn tay nhéo Thẩm Hoài một cái dưới bàn, chỉ cúi đầu ăn cháo. Không dám liếc nhìn hai người Tôn Á Lâm và Khấu Huyên. Thẩm Hoài chỉ hai ba hớp đã ăn cháo xong, lấy hai tay lau một cái rồi lái xe trở về huyện trước. Chương 959, Tâm Kế, 2. Vương Vệ Thành đêm qua cũng về Hà Phổ, không ở lại Thanh Sa qua đêm, buổi trưa đến văn phòng huyện ủy cầm theo tài liệu văn bản về hạng mục tấm thép phủ phong lập cho Thẩm Hoài xem. Thẩm Hoài lật xem sơ qua tài liệu một lần, lại gọi Đỗ Kiến, Đới Tuyền vào văn phòng. Đỗ Kiến là thư ký trưởng huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Đới Tuyền là phó huyện trưởng thường vụ kiêm bí thư tổ đảng ủy ban quản lý khu công nghiệp Tân Phổ kiêm tổng giám đốc tập đoàn khai thác cảng Tân Phổ. Đợi Đỗ Kiến, Đới Tuyền chạy đến, Thẩm Hoài đại khái nói cho bọn họ nghe một lượt về tình hình hạng mục tấm thép phủ. Lại nói với Vương Vệ Thành, hôm nay cậu còn phải đi Bình Giang một chuyến, nói với phía Phong Lập, nếu hạng mục tấm thép phủ quyết định đặt ở Tân Phổ, chúng ta rất hoan nghênh, cũng tích cực cung cấp các tài nguyên thúc đẩy, ủng hộ hạng mục xây dựng. Có điều, Tân Phổ và Thanh Sa cách nhau một con sông, là huyện anh em, không nên, cũng sẽ không tập kích bất ngờ. Cho dù tranh thủ hạng mục cũng là để hai huyện có sự phát triển kinh tế tốt hơn làm tốt xây dựng địa phương, cho nên Phong Lập tốt nhất có thể bàn bạc tốt với huyện Thanh Sa. Nếu Chu Phong Nghị có thể trực tiếp bàn bạc với bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy, thì sẽ tốt hơn. Lại nói với Đỗ Kiến, lão Đỗ, lần này anh cũng trực tiếp qua đó một lát, có thể cùng Vệ Thành chia binh hai đường, tranh thủ tiếp xúc với cán bộ phụ trách thu hút đầu tư của huyện Thanh Sa, tìm hiểu xem huyện Thanh Sa rốt cuộc mang tâm trạng gì. Hạng mục tấm thép phủ bắt nguồn ở huyện Thanh Sa, độ khó lớn bao nhiêu, phức tạp cỡ nào, huyện Thanh Sa hẳn là rõ ràng. Công tác bắt đầu hai tháng trước đổi thành Tống Hồng Kỳ tiếp nhận, có lẽ vì một số nguyên nhân khác, Thẩm Hoài hy vọng Đỗ Kiến và Vương Vệ Thành cùng qua đó, có thể làm rõ quan hệ dây dưa rối rắm sau lưng hạng mục này. Có khi phỏng đoán dù sao cũng không thể cân nhắc được. Trước khi hạng mục chưa chính thức ký kết, Đới Tuyền cũng không cần ra mặt, nhưng lúc này anh ta là người phụ trách khu công nghiệp Tân Phổ, cũng cần nắm bắt tình huống hạng mục. Thẩm Hoài tùy cơ ứng biến, khi Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành chuẩn bị đứng lên rời đi, Chu Kỳ Bảo gõ cửa đi vào. Nhìn thấy bọn Đỗ, Đới ở trong văn phòng Thẩm Hoài, Chu Kỳ Bảo cười hì hì nói, lần này lại có hạng mục lớn sắp rơi xuống huyện chúng ta nha. Tin tức Vương Vệ Thành tiếp xúc với Phong Lập rất có thể là do Phong Lập cố ý tung ra. Phong Lập không hy vọng hạng mục kéo dài nữa. Có thể mượn Hà Phổ tăng thêm áp lực cho Thanh Sa và thành phố Bình Giang, cũng xác thực có thể muốn dời hạng mục đi, nhưng lại sợ quan hệ với Thanh Sa và thành phố Bình Giang xấu đi, nên trước khi sự biện được ấn định, cố ý tung ra tin tức này thử xem thái độ của Thanh Sa và thành phố Bình Giang trước. Thẩm Hoài và Chu Phong Nghị tiếp xúc không nhiều, cũng biết ông ta rất có mưu lược. Huyện Thanh Sa và Bình Giang có nhiều người đều biết tin tức này, Thẩm Hoài cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, biết rất nhiều người chỉ là thấy tình huống mơ hồ, còn chưa có hành động khinh suất thôi. Có điều, Thẩm Hoài cũng không chắc Chu Kỳ Bảo nghe ai nói đến chuyện hạng mục tấm thép phủ. Tuy công tác quan trọng trong huyện đều phải báo cáo với anh, nhưng Chu Kỳ Bảo là phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng, trên danh nghĩa lại là người phụ trách thu hút đầu tư số một phía huyện, Thẩm Hoài cũng không thể cứng rắn đẩy ông ta ra ngoài sự việc, không gọi ông ta đến hỏi. Thẩm Hoài nhìn về phía Chu Kỳ Bảo, mời ông ta ngồi xuống, cười hỏi, tôi đụng phải Vương Vệ Thành ở dưới lầu, nghe nói đến chuyện này, huyện trưởng Chu nghe được tin tức từ đâu vậy? Bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy lấy được số điện thoại của tôi từ chỗ phó thị trưởng Trần, vừa rồi trực tiếp gọi điện qua để khởi binh hỏi tội tôi. Chu Kỳ Bảo xoa tay ngồi xuống, nói, tôi còn muốn tìm bí thư Thẩm cậu báo cáo đây, nhìn thấy Vương Vệ Thành ở trong văn phòng của cậu. Tôi nghĩ bí thư Thẩm hẳn đã tìm hiểu được tình huống liên quan rồi. Chu Kỳ Bảo nói chuyện có ẩn ý, Thẩm Hoài coi như không nghe rõ, cho dù anh đã biết việc này từ sớm, không nói cho Chu Kỳ Bảo một tiếng thì có thể làm sao chứ? Bây giờ phía thành phố có hai phó thị trưởng Trần, một người là Trần Binh, một người là Trần Vĩ Lập, phó thị trưởng Trần trong miệng Chu Kỳ Bảo là chỉ Trần Vĩ Lập. Thẩm Hoài nghĩ bụng bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy cùng với Trần Vĩ Lập. Chu Kỳ Bảo đều là người quen cũ, bằng không thì không thể trực tiếp khởi binh hỏi tội như thế được. Trong lòng anh nghĩ, có lẽ đêm qua Chu Kỳ Bảo thậm chí còn biết việc này sớm hơn nữa, chỉ đợi Vương Vệ Thành về thì ông ta mới tiện mò đến tận cửa, chỉ là không biết Chu Kỳ Bảo, Trần Vĩ Lập có nói chuyện này cho Quách Thành Trạch và Mạnh Kiến Thanh hay không. Ngẫm lại một chút, Quách Thành Trạch, Mạnh Kiến Thanh nói không chừng cũng đã biết chuyện hạng mục tấm thép phủ, phía Trần Bảo Tề, Ngu Thành Chấn nếu nguồn tin không linh thông, hẳn có thể trễ hơn một chút. Mà bí thư huyện ủy Thanh Sa không trực tiếp liên hệ với mình, mà lại vòng vo quanh co thông qua Chu Kỳ Bảo biểu đạt bất mãn, rốt cuộc ông ta mang tâm trạng gì? Lẽ nào chỉ đơn thuần là biểu thị bất mãn một chút mà thôi? Trong lòng Thẩm Hoài nghiền ngẫm, lại lấy tài liệu mà Vương Vệ Thành mang về cho Chu Kỳ Bảo coi, đoạn nói, Vương Vệ Thành đến Giang Ninh họp, một phó tổng của Phong Lập đến tìm cậu ấy. Bàn chuyện hạng mục tấm thép phủ Phong Lập, đêm qua Vương Vệ Thành mới mang một số tài liệu từ Thanh Sa về đây, ông xem đi. Nghe ngữ khí Thẩm Hoài nói, ông xem đi, giống như Chu Kỳ Bảo có xem hay không đều không sao cả. Trong lòng Chu Kỳ Bảo dĩ nhiên là khó mà vui vẻ. Nhưng nghĩ đến tranh giành gì đó với Thẩm Hoài ở Hà Phổ là chuyện cực kỳ không sáng suốt, cũng sẽ không lộ chút không vui trong lòng đó ra, nhận lấy văn kiện, ngồi xuống đại khái xem sơ qua tài liệu hạng mục tấm thép phủ. Hạng mục tấm thép phủ, ngoài trừ bản thân hạng mục đầu tư cực lớn, có kéo kinh tế địa phương tăng lên rõ ràng ra, còn có thể tăng cường thêm ưu thế sản nghiệp sắt thép của huyện chúng ta thậm chí là thành phố Đông Hoa, phải cố hết mọi khả năng tranh thủ đến huyện của chúng ta. Chu Kỳ Bảo xem tài liệu xong, rất khẳng định nói. Mai thép tuy tạm thời không có động tác lớn ở Hà Phổ. Thậm chí hạng mục giai đoạn 3 của Hồng Cơ Trường Thanh xây dựng ở Từ Thành, nhưng sau khi công tác thu hút đầu tư của Hà Phổ đi vào quỹ đạo, quy mô xây dựng hạng mục hoàn toàn không có xu thế chậm lại. Các hạng mục công nghiệp, bất động sản và cơ sở xác định khởi công xây dựng ở Tân Thành Lâm Cảng và Cảng Tân Tân năm nay đã vượt hơn 120 hạng mục, tổng đầu tư vượt hơn 3 tỷ. Trong số hạng mục mới bàn, lấy căn cứ chế tạo thiết bị dàn giáo giếng khoan trên biển mà dầu mỏ Trung Hải dự định đầu tư và hạng mục polythin của tập đoàn Đại Thành Hàn Quốc là chính. Nếu bàn xong, sau khi bắt đầu, đầu tư xây dựng hai hạng mục này sẽ vượt qua 1 tỷ. Hà Phổ không có chút áp lực nào về mặt thu hút đầu tư, phía huyện thậm chí còn điều phần thưởng cho công tác thu hút đầu tư nữa, nhưng cũng không đến mức thiệt nhiều mỡ nhiều mà không tích cực tranh thủ hạng mục tấm thép phủ phong lập. Cho nên mặc kệ sau lưng phức tạp thế nào, Ngụy Nam Huy hoặc ai ra mặt khởi binh hỏi tội cũng được, thái độ mà Hà Phổ thậm chí Đông Hoa có thể công khai bày tỏ ra mặt đối với hạng mục tấm thép phủ chính là có thể cố gắng hết sức tạo điều kiện tranh thủ. Chu Kỳ Bảo tỏ thái độ như thế. Không khiến Thẩm Hoài có chút bất ngờ nào, cũng biết tâm tư bên trong của Chu Kỳ Bảo chưa chắc đơn thuần như thế, mà tâm tư khi Ngụy Nam Huy trực tiếp gọi điện cho Chu Kỳ Bảo khởi binh hỏi tội càng đáng để nghiền ngẫm. Chương 959, Tâm Kế, 3. Thẩm Hoài nói với Chu Kỳ Bảo, anh sẽ để Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành hôm nay đến Thanh Sa lần nữa, tiếp xúc với tập đoàn Phong Lập, tìm hiểu tình hình sâu thêm, cũng nói cho tập đoàn Phong Lập biết ý định phía bọn họ. Về chuyện này, Chu Kỳ Bảo cũng chỉ có thể bày tỏ ủng hộ. Phong Lập muốn mang hạng mục mà Bình Giang chậm chậm không bắt đầu đến Hà Phổ, dĩ nhiên là hy vọng Hà Phổ có thể cung cấp nguồn vốn, giúp bọn họ khắc phục một số khó khăn mà thành phố Bình Giang khó khắc phục, và hòa giải thế nào với thành phố Bình Giang, huyện Thanh Sa là một quá trình tương đối phức tạp. Bảo Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành qua đó tìm hiểu tình huống sâu thêm cũng là chuyện cần làm, tóm lại nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Chu Kỳ Bảo đứng lên rời đi, Thẩm Hoài ra hiệu bọn Đỗ Kiến ở lại thêm, đừng vội đi trước. Anh gọi điện thoại cho tầng lớp trên của Phong Lập trước, nói cho bọn họ nghe ý của phía chúng ta trước. Nếu có thể, thì bảo phía Phong Lập bàn bạc với Ngụy Nam Huy trước, sau đó hai người mới qua đó. Thẩm Hoài nói với Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành, nói không chừng các anh qua đó thì có thể trực tiếp gặp được Ngụy Nam Huy, vậy các anh đại diện cho phía huyện bàn bạc với huyện Thanh Sa về chuyện này. Phía Ngụy Nam Huy lẽ nào có tâm trạng không sao cả? Đỗ Kiến không xác định hỏi một tiếng. Hai năm qua Ngụy Nam Huy chủ yếu đề phòng Tống Hồng Kỳ đoạt mất vị trí bí thư huyện ủy của ông ta. Hạng mục tấm thép phủ Phong Lập nếu thật sự đánh mất khỏi tay huyện Thanh Sa, tuy Ngụy Nam Huy cũng có thể sẽ bị phía thành phố Bình Giang phê bình và khiển trách, nhưng trách nhiệm lớn hơn lại thuộc về Tống Hồng Kỳ. Cho nên, Ngụy Nam Huy cho dù không thể không bày tỏ chút thái độ về chuyện này, nhưng ý tứ sẽ không quá mạnh mẽ. Đương nhiên, Đỗ Kiến hỏi câu này cũng không phải là suy đoán tâm thái của Ngụy Nam Huy. Chủ yếu hơn là muốn làm rõ Thẩm Hoài có tâm tư mạnh mẽ muốn lợi dụng chuyện này nhằm vào Tống Hồng Kỳ không, như vậy mới quyết định lập trường đi gặp Ngụy Nam Huy của anh ta và Vương Vệ Thành. Bàn bạc trước rồi nói sau. Thẩm Hoài nói, cũng không cần có xu hướng rõ ràng cho chuyện này ngay lúc này, bảo Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành qua đó rồi tùy cơ ứng biến. Tống Hồng Kỳ muốn trực tiếp tố chuyện này lên bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh, nhưng chuyện này còn chưa có kết luận. Trực tiếp tố lên Vương Vân Thanh cũng không thích hợp. Nếu chẳng may Phong Lập và Hà Phổ căn bản không bàn điều kiện gì cả. Chỉ đơn giản là tiếp xúc một chút, phía anh ta liền cầu viện thành ủy, chỉ làm nổ bật sự kinh hoàng thất thố của phía bọn họ, không chút quy tắc. Sáng sớm Tống Hồng Kỳ đã trực tiếp đến tập đoàn Phong Lập điều tra nghiên cứu, muốn làm rõ thêm tình hình. Anh ta và phó tổng phụ trách đối ngoại của tập đoàn Phong Lập nói chuyện thật lâu, cũng không nhận được chút tin tức có lợi nào. Tống Hồng Kỳ thấy phía tập đoàn Phong Lập giữ kín như bưng, tin tức tiếp xúc với Hà Phổ không lọt chút nào ra ngoài, cũng xác nhận tâm tư muốn dời hạng mục tấm thép phủ đến Tân Phổ hoặc Mai Khê của tập đoàn Phong Lập đã xác định. Anh ta cũng không tiếp tục tốn thời gian vô vị ở đây nữa. Có điều, cho dù thật sự muốn đưa chuyện này lên bí thư thành ủy Vương Vân Thanh, Tống Hồng Kỳ cũng cần thương lượng với Ngụy Nam Huy lãnh đạo của ủy ban huyện ủy huyện Thanh Sa một chút. Anh ta nghĩ cho dù cuối cùng không thể giữ lại hạng mục tấm thép phủ ở lại Thanh Sa, cũng muốn chia chút roi vọt cho Ngụy Nam Huy, không thể để Ngụy Nam Huy giả câm giả điếc. Thế nhưng, khi Tống Hồng Kỳ ngồi xe về huyện, gõ cửa văn phòng bí thư huyện ủy Ngụy Nam Phong, lại thấy lão tổng Chu Phong Nghị của Phong Lập đang ngồi trong văn phòng Ngụy Nam Huy. Lúc này cũng ngay ra, thật lâu không nói được gì. Chu Phong Nghị nhìn thấy Tống Hồng Kỳ gõ cửa bước vào, giống như không có chuyện gì cả đứng lên, tươi cười đi qua bắt tay với anh ta, đoạn nói, sáng sớm tôi ở Diên Bình, nhận được điện thoại trong nhà máy, nghe nói bí thư Tống từ sáng sớm đã đến nhà máy điều tra nghiên cứu công tác, vừa hay tôi cũng có chuyện tìm bí thư Tống báo cáo, chỉ là khi đó tôi và bí thư cung của Diên Bình ở cùng nhau, cũng không thể xác định có thể kịp thời chạy về nhà máy tìm bí thư Tống ngài báo cáo công tác hay không, nên không gọi điện thoại cho ngài. Khi tôi đã làm xong việc ở Diên Bình, muốn trở về thì nghe nói bí thư Tống ngài lại về Thanh Sa rồi, tôi trực tiếp từ Diên Bình chạy đến Thanh Sa, lúc này tôi mới vừa ngồi xuống với bí thư Ngụy thôi. Nhĩ trà trên bàn còn đang bốc khói, Chu Phong Nghị thực sự vừa mới ngồi xuống với Ngụy Nam Huy, thế nhưng lời của Chu Phong Nghị, Tống Hồng Kỳ sẽ không tin bao nhiêu, cũng không thể nào nói ông ta không đúng. Tống Hồng Kỳ chỉ có thể đè lại nghi hoặc và cơn sóng phập phồng trong lòng, liếc mắt nhìn mặt Chu Phong Nghị, cố gắng tìm được chút dấu vết trên mặt ông ta. Hồi lâu sau, anh ta mới ý thức được mình thất thần quá lâu, mới cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên hỏi Chu Phong Nghị, Chu Tổng. Ông tìm tôi có việc gì sao? Phong Nghị qua đây bàn chuyện hạng mục tấm thép phủ. Ngụy Nam Huy nhìn thấy dáng vẻ thất thần kinh ngạc của Tống Hồng Kỳ, nghĩ bụng anh ta không ngờ Chu Phong Nghị lại chạy đến huyện nhanh như thế, anh ta cũng không nói gì khác, ngồi trên sofa, chống tay lên tay vịn đứng lên mời Tống Hồng Kỳ và Chu Phong Nghị đều ngồi xuống nói chuyện, đoạn nói, hạng mục kéo dài đến bây giờ, lại có hai nhà hợp tác vì vấn đề tiền vốn không thể không rút lui rồi. Phong Nghị ông ta cũng lo lắng hạng mục còn kéo dài nữa sẽ thất bại, ông ta phát rầu vì chuyện này. Phó Tổng Khương Chí Bình của Phong Lập. Bí thư Tống hẳn cũng quen biết đúng không? Hai ngày trước Khương Chí Bình gặp được trợ lý huyện trưởng Vương Vệ Thành phụ trách thu hút đầu tư của Hà Phổ trong cuộc họp ở Giang Ninh, Phong Lập vẫn luôn có hợp tác với sắt thép Tân Phổ, Khương Chí Bình cũng quen biết Vương Vệ Thành, hai người nói về chuyện hạng mục tấm thép phủ ở Giang Ninh. Vương Vệ Thành cũng nhiệt tình, nói là muốn giúp Phong Lập giải quyết một chút khó khăn. Phong Nghị qua đây là nói với chúng ta chuyện này. Có điều, cáo chúc Tết gà chắc chắn không có ý tốt gì, tôi nói với Phong Nghị, đừng tin Hà Phổ sẽ cho Phong Lập dùng bữa trưa miễn phí. Trong lòng Tống Hồng Kỳ nghi hoặc không thôi. Chu Phong Nghị chạy đến huyện nhanh như thế để tiết lộ, là phía Thẩm Hoài không có ý tranh thủ hạng mục này nữa, hay là chỉ 2-3 ngày tiếp xúc ngắn ngủi, Thẩm Hoài đã bàn ổn thỏa chuyện gì với Phong Lập rồi. Theo lẽ thường mà nói, Chu Phong Nghị nếu đã muốn dời hạng mục khỏi Thanh Sa, muốn hợp tác với Hà Phổ, thì trước khi sự việc chưa có kết quả chính xác gì, ông ta không nên, cũng không thể trao đổi với huyện. Bởi vì thái độ của huyện rõ ràng, tuyệt đối không thể nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn hạng mục tấm thép phủ khỏi Thanh Sa. Chu Phong Nghị nhanh thế chạy đến huyện nói chuyện này. Ngoài trừ Phong Lập đã bàn bạc ổn thỏa điều kiện hạng mục với Hà Phổ, còn có thể có khả năng khác. Tống Hồng Kỳ biết Thẩm Hoài nắm hết mọi quyền hành ở Hà Phổ, mai thép, uy tín cực cao, nguồn vốn có thể điều động trong tay cũng nhiều. Người khác làm chuyện gì đều khó ở thiếu nguồn vốn, lại phải cân bằng với người khác, sự việc luôn lôi lôi kéo kéo khó mà hoàn thành, còn Thẩm Hoài làm chuyện gì xưa nay dứt khoát nhanh lẹ, thật sự có thể trong 2-3 ngày đã bàn ổn thỏa điều kiện hợp tác với Phong Lập. Mặc kệ trong lòng Tống Hồng Kỳ nghĩ như thế nào, Chu Phong Nghị chỉ thuận theo lời của Ngụy Nam Phong. Cười khổ nói, hạng mục kéo dài đến bây giờ, sĩ khí trong tập đoàn đã giảm đi một chút rồi, còn kéo dài nữa e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội thị trường. Hôm qua tôi cũng không có ở Thanh Sa, Khương Chí Bình bàn gì với Vương Vệ Thành, tôi còn chưa biết chi tiết, có điều, vừa nãy Khương Chí Bình gọi điện cho tôi, nói thư ký trưởng huyện ủy Hà Phổ Đỗ Kiến và trợ lý huyện trưởng Vương Vệ Thành đã qua sông đi về phía Thanh Sa, từ xa đến là khách, cũng không thể đuổi bọn họ về được. Tôi mặt bí thư Ngụy, bí thư Tống rồi còn phải chạy về tiếp đãi bọn họ nữa. Tuy hạng mục không biết kéo dài bao lâu mới chính thức khởi công xây dựng ở Thanh Sa. Nhưng ở lại luôn có một suy nghĩ, nhưng nếu di dời đến phía Bắc xây dựng, thì thật sự ngay cả ý niệm cũng không còn. Hạng mục này rơi mất trong tay anh ta, sau này huyện Thanh Sa và phía thành phố Binh Giang sẽ nói anh ta thế nào, đánh giá anh ta thế nào. Tống Hồng Kỳ mới không tin lời Chu Phong Nghị. Nếu không phải đã bàn bạc xong điều kiện, Thẩm Hoài cần gì từng bước áp sát Bảo Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành qua hôm sau lại chạy đến Thanh Sa. Nếu không phải đã bàn bạc xong điều kiện, Chu Phong Nghị cần gì gấp gáp đến huyện làm rõ việc này, lại gấp gáp đích thân đến gặp mặt đại diện của Hà Phổ. Sự ủng hộ mà Hà Phổ có thể cho Phong Lập. Thanh Sa có thể nhất thời không thể cung cấp, nhưng có thể thay Phong Lập xin phía thành phố ủng hộ. Tống Hồng Kỳ hỏi Ngụy Nam Huy, bí thư Ngụy, anh cảm thấy chuyện này có phải nói với bí thư Vương một tiếng không? Tống Hồng Kỳ dĩ nhiên sẽ không thả Chu Phong Nghị đi dễ dàng thế, lúc này không cầu viện phía thành phố, thì lúc nào cầu viện đây? Lập tức muốn Ngụy Nam Huy lập tức gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Vương Vân Thanh. Ngụy Nam Huy liếc nhìn Tống Hồng Kỳ một lát, mới đứng lên nói với Chu Phong Nghị, Thanh Sa sẽ tạo mọi điều kiện cho khu công nghiệp ven sông bắt đầu hạng mục, Phong Nghị ông cũng đừng quá vội vàng quyết định. Những điều kiện mà huyện Thanh Sa không có, chúng tôi sẽ xin phía thành phố, phía tỉnh tranh thủ cho tập đoàn Phong Lập. Bọn họ cũng không thể giam người Phong Nghị lại không ông ta đi, Ngụy Nam Huy nói một số câu cứu vãn, rồi đưa Chu Phong Nghị ra khỏi văn phòng ông ta. Ngụy Nam Huy đóng cửa văn phòng lại hỏi Tống Hồng Kỳ, bây giờ mời phía thành phố tham gia, bí thư Tống, anh có cảm thấy thời cơ hơi sớm không? Đợi Hà Phổ bàn xong gì đó với Phong Lập rồi, phía thành phố ra mặt, sao có thể cứu vãn hạng mục tấm thép phủ nữa chứ? Tống Hồng Kỳ nói, theo tôi nói, thì không thể để Phong Lập và Hà Phổ có cơ hội bàn tiếp được nữa. Vậy được rồi. Ngụy Nam Huy bất động thanh sắc nói, tôi và anh cùng đến thành phố gặp bí thư Vương báo cáo chuyện này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 960, không bàn mà hợp ý, 1. Tạ chỉ vì việc trù bị du lịch cho Du Sơn mà sáng sớm đã cùng nhân viên tới công ty chi nhánh ở Du Sơn. Kim Đỉnh trực tiếp bỏ vốn đầu tư xây dựng thôn Hàng Lĩnh, khu du lịch Tây Thành, ngay tại hai bên đường quốc lộ gần Du Phổ. Tạ chỉ trở lại Du Sơn hoặc là lái xe hoặc là ngồi xe đi theo đường quốc lộ Du Phổ, trực tiếp đến công ty chi nhánh, sau đó chạy một vòng quanh khu xây dựng dự án. Rất ít khi đi dạo ở huyện lễ du lịch lần này, Tạ chỉ được yêu cầu tiến vào nhóm công việc hậu cần. Các phong cảnh du lịch cùng đồng bộ các phương tiện, dựa vào từng thời điểm mấu chốt tiến hành nghiệm thu. Cô cũng có tham gia. Nhưng thật ra là có cơ hội để chạy xung quanh Du Sơn. Lần này cô thật sự nhận ra Du Sơn 2 năm qua thay đổi rất rõ rệt. Tuy rằng 2-3 năm qua Mai Thép đối với Du Sơn đầu tư trực tiếp không nhiều, nhưng ngân hàng thương mại tại Đông Hoa tiến vào Du Sơn, sau khi tổ chức lại tín dụng thành xã tại Du Sơn sau này đã khuyến khích mở quán trọ, ẩm thực. Khách sạn cùng với việc nuôi dưỡng các xí nghiệp phát triển rất mạnh. Có tài chính của Ngân hàng Thương mại thành phố ủng hộ, lại có huyện thống nhất quy hoạch, thị trấn Du Sơn phố lớn ngõ nhỏ vốn có cơ sở hạ tầng đơn sơ thay đổi thành mấy trăm quán trọ gia đình. Phát triển nhiều nhà hàng cùng cửa hàng du lịch. Mà trong suốt quá trình này toàn bộ diện mạo của thành cổ đã được cải thiện rất lớn, toàn bộ kiến trúc cổ xưa đồng thời được khai thác thương mại cùng giữ gìn cải tạo. Mà năm ngoái quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải lại trực tiếp cung cấp 200 triệu lãi tức cho Du Sơn vay, chủ yếu dùng cho cải tạo giao thông và phương tiện liên quan đến cơ sở du lịch, khiến cho môi trường du lịch tại Du Sơn phát triển tăng lên rất nhiều. Lương Chấn Bảo muốn trước khi nghỉ hưu tổ chức lễ du lịch, chưa nói tời trụ bị chưa đầy đủ, nhưng 2 năm qua quốc nội lại khuyến khích phát triển ngành du lịch. Du Sơn quả thật có cơ sở tốt hơn. Tuy rằng Thẩm Hoài đã sớm nhất thúc đẩy cải tạo trạm thủy điện Hồ Du Sơn, cũng sớm nhất khởi công xây dựng khu du lịch Hồ Du Sơn, việc thành quả xây dựng đã xuất hiện các vết nứt ngày càng trầm trọng sau khi Hoài Năng chiếm giữ, nhưng không có nghĩa sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ trong 2 năm bị suy yếu. Tiểu Hạo Dân dưới sự ủng hộ của Thẩm Hoài, không cần tranh giành đã tăng liền 2 cấp, từ phó huyện trưởng thường vụ huyện trong thời gian ngắn rất thuận lợi được lựa chọn cho chức huyện trưởng. tuy rằng sau khi Lương Chấn Bảo sau khi lui về tuyến 2, khả năng Tiếu Hạo Dân tiếp nhận chức bí thư huyện ủy không cao nhưng cũng đủ nói lên Mai Thép có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn ở Du Sơn. Đổi lại người khác có lẽ sẽ nghĩ quyền quyết định tuyển chọn người ở bộ máy huyện ủy Du Sơn là do thành phố, mà ở bộ máy ủy viên thường vụ thành phố, Mai Thép hệ không trực tiếp ảnh hưởng, Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch chính dùng những người khác để đổi những người ít kinh nghiệm như Tiểu Hạo Dân làm huyện trưởng Du Sơn, làm sao có thể? Có điều đi qua ngõ lớn ngõ nhỏ ở Du Sơn, Tạ chỉ mới có thể cảm nhận được phương pháp của Thẩm Hoài vừa có cương vừa có nhu. Lúc trước Trần Bảo Tề nhằm vào Thẩm Hoài, cũng chỉ dám xúi dục người khác khiêu phiếu ở Hà Phổ, mà khi lực ảnh hưởng của Mai Thép sâu rộng ở Du Sơn, Trần Bảo Tề phần lớn cũng phòng bị Thẩm Hoài có thể ở Du Sơn chơi đùa với họ. Tạ chỉ không kìm được nhớ lại Thẩm Hoài trong dự án tấm thép Phủ Phong lập rốt cuộc có phải vô tội như bản thân anh nói hay không. Nhưng nghĩ lại ánh mắt trầm mặc của Thẩm Hoài ngày hôm qua, mặc kệ trước đây tâm tư Thẩm Hoài như thế nào nhưng sau đêm qua nhất định sẽ có thêm một động tác nữa. Mặc dù ở ban hậu cần cung cấp cơm trưa tại lễ du lịch huyện Du Sơn nhưng Tạ chỉ lại không ăn uống gì. Viện cớ có công việc quan trọng liên lạc qua điện thoại cáo từ trở về công ty chi nhánh ở Du Sơn. Quay trở lại phòng làm việc, Tạ chỉ bảo trợ lý Phùng Ngọc Chi đưa đến một phần cơm đơn giản, điện thoại của Hồng Kỳ gọi đến nói anh ta đã cùng bí thư huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy trên đường đi gặp bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh. Tạ chỉ hỏi thì biết Hồng Kỳ không ngồi cùng xe với Ngụy Nam Huy, liền nói với Hồng Kỳ, gấp gáp đi gặp Vương Vân Thanh như vậy liệu có sớm quá không? Vào lúc điều phối dự án hạ cánh, anh đã để bí thư huyện ủy Thanh Sa phụ trách. Nay dự án hiện tại xảy ra sơ suất nên Ngụy Nam Huy mới lên thị ủy báo cáo. Tống Hồng Kỳ ở đầu bên kia điện thoại nói tiếp, như vậy tập đoàn Phong Lập muốn thực sự đưa ra quyết định đem dự án xây dựng đến bờ Bắc lại càng lộ ra là toàn bộ huyện ủy Thanh Sa làm việc không đến nơi đến chốn. Tạ chỉ nghe giọng điệu của Hồng Kỳ thì dường như đã nhận định Thẩm Hoài nhắm vào anh ta mới ở dự án tấm thép phủ gian lận, nhưng anh ta lại không biết rằng Thẩm Hoài ở dự án đã cứu vãn tình thế lớn hơn so với trong tưởng tượng nhiều. Cô không muốn tranh chấp trong điện thoại cùng với Hồng Kỳ nên nói, đúng vậy, anh chỉ là phụ trách phối hợp dự án còn tập đoàn Phong Lập mới thật sự ra quyết định đem dự án xây dựng đến Tân Phổ hoặc Mai Khê. Cũng không thể cứ khăng khăng nói anh không đúng. Dù sao cũng là huyện Thanh Sa không có cách nào cung cấp tài nguyên cho dự án. Cho dù Thẩm Hoài có tâm tư nhắm vào thì trong chuyện này cũng không thể nói anh ta không phải. Tạ chỉ hy vọng Hồng Kỳ sớm thay đổi một chút thái độ phản ứng với chuyện này. Trước khi tập đoàn Phong Lập và Hà Phổ Gạo đã nấu thành cơm, anh cho rằng Vương Vân Thanh ra mặt tham gia vẫn có thể ngừng lại cuộc đàm phán giữa bọn họ. Tống Hồng Kỳ nói tiếp, dự án lớn như vậy mà không tích cực tranh thủ thì có lẽ quá tiêu cực. Tạ chỉ nhíu đôi mi thanh tú lại. Tuy rằng hiện tại tình cảm của hai người có phần phai nhạt nhưng những năm gần đây cô cũng có thể hiểu được logic của Hồng Kỳ lúc này. Nếu Thẩm Hoài thật sự muốn châm chích đoạt lấy dự án tấm thép phủ thì huyện Thanh Sa thật sự không thể kéo dài thêm thời gian. Một khi để tập đoàn Phong Lập và Hà Phổ đàm phán điều kiện cụ thể, ký hiệp nghị thì gạo cũng đã nấu thành cơm, nếu Bình Giang ra mặt giữ lại thì cũng thành làm kẻ ác, mà huyện Thanh Sa lại mời bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh ra mặt tham gia, cho dù không thể lập tức nghịch chuyển tình thế nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian. Chỉ cần có thêm thời gian, huyện Thanh Sa cùng Bình Giang càng có thể tranh thủ càng nhiều hơn nữa tài nguyên, vẫn có thể đem dự án giữ lại huyện Thanh Sa. Có lẽ tâm tư Hồng Kỳ còn muốn cho Thẩm Hoài và Vương Vân Thanh ở trong dự án này tạo ra quan hệ đối lập. Tuy nhiên Thẩm Hoài chưa chắc đã nhắm vào Hồng Kỳ mới không tham gia dự án tấm thép phủ, tình huống có giống nhau hay không? Tạ chỉ nghĩ đến mà đau đầu, nhưng lại nghĩ đến huyện Hà Phổ bên kia chiên trống rùm beng tiếp xúc với tập đoàn Phong Lập. Mà huyện Thanh Sa lại cầu viện thành ủy Bình Giang thì cũng không tính là một sai lầm lớn, nên cũng không có ý khuyên giải gì nữa. Bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh giữa trưa đang ở khách sạn tiếp đãi tiểu tổ thanh tra tỉnh thì nhận được điện thoại của Ngụy Nam Huy. Nói ông ta cùng phó bí thư huyện ủy Tống Hồng Kỳ có công việc quan trọng cần báo cáo bèn lập tức rời khỏi yến tiệc. Trong thời gian nghỉ ngơi nghe Ngụy Nam Huy, Tống Hồng Kỳ báo cáo sự việc dự án tấm thép phủ. Ngụy Nam Huy là nhân vật số một tại huyện Thanh Sa, dự án xuất hiện biến cố lớn đương nhiên phải ra mặt báo thành ủy, nhưng Tống Hồng Kỳ là ủy viên huyện Thanh Sa trực tiếp phụ trách phối hợp dự án hạ cánh, nếu anh ta ở đây đương nhiên do anh ta trực tiếp báo cáo tỉ mỉ tình huống với Vương Vân Thanh. Nghe Tống Hồng Kỳ nói về sự việc tiếp xúc giữa Hà Phổ và tập đoàn Phong Lập. Vương Vân Thanh cau mày, gọi cho thư ký bảo y tới hội sảnh yến tiệc thông báo một tiếng, khả năng ông ta tạm thời không thể quay lại, để cho phó bí thư thành ủy Triệu Bân thay ông ta chiêu đãi khách. Tống Hồng Kỳ và Thẩm Hoài là anh em họ, cán bộ bình thường của Bình Giang có khả năng không biết, nhưng Vương Vân Thanh cùng với Ngụy Nam Huy thì biết rất rõ, chiếu theo đạo lý bình thường, huyện Hà Phổ bên kia không thể không lên tiếng đã trực tiếp đoạt dự án của Hồng Kỳ ở huyện Thanh Sa. Nhưng huyện Hà Phổ làm như vậy có nghĩa là sau lưng phải có khúc chiết phức tạp hơn trong tưởng tượng. Vương Vân Thanh lấy trong túi ra một hộp thuốc lá nhưng không biết thuốc hết từ bao giờ liền tiện tay ném bao thuốc lá vào trong thùng rác. Ngụy Nam Huy nhanh nhẹn lấy thuốc lá trong túi cùng bật lửa châm một điếu thuốc cho Vương Vân Thanh. Ngụy Nam Huy thấy Tống Hồng Kỳ không có phản ứng gì trong lòng cười nghĩ, hạ xuống đã hai năm nhưng tính công tử vẫn không bỏ được. Ông ta lại rút ra một điếu đưa cho Tống Hồng Kỳ nói, Hồng Kỳ, bí thư Vương hôm nay không kìm nổi hút thuốc, chúng ta cũng làm một điếu cho đỡ thèm. Vương Vân Thanh nhìn thấy Ngụy Nam Huy đến gần châm thuốc cho Tống Hồng Kỳ, ông cầm điếu thuốc đứng lên dạo bước đi đến ngoài cửa sổ, nhìn bên dưới tòa nhà Hoa Đình trên đường ngựa xe như nước hỏi Ngụy Nam Huy, Nam Huy. Ở huyện sau khi biết huyện Hà Phổ tranh thủ dự án tấm thép phủ tập đoàn Phong Lập, các anh đã tiếp xúc qua với huyện Hà Phổ chưa? Ngụy Nam Huy là một người giỏi giang và ngoại giao khéo léo, Vương Vân Thanh rất hiểu tính tình của ông ta, cũng biết quan hệ ngầm giữa ông ta và Tống Hồng Kỳ. Vương Vân Thanh dĩ nhiên sẽ không vì một động tác nhỏ của Ngụy Nam Huy mà bị che mờ tầm mắt, trực tiếp hỏi ông ta có cùng huyện Hà Phổ kết nối hay không. Buổi sáng tôi có thông qua điện thoại nói chuyện cùng Chu Kỳ Bảo của huyện Hà Phổ. Huyện trưởng Chu Hà Phổ ở trong điện thoại cũng là rất kín kẽ, không để lộ ra bất kỳ một tin tức nào có giá trị. Ngụy Nam Huy nói tiếp, Chu Phong Nghị tập đoàn Phong Lập buổi sáng thực ra có chủ động liên hệ với huyện, nói sơ qua về việc tình hình giao tiếp với huyện Hà Phổ. Tuy nhiên Hồng Kỳ cho rằng lời nói của Chu Phong Nghị không đáng tin cậy, Hà Phổ bên kia thật sự muốn dồn hết sức đẩy chúng ta đến chân tường, có thể cung cấp tài nguyên rất khả quan, Chu Phong Nghị có khả năng giúp bọn họ lừa dối ở huyện. Lúc ban đầu tập đoàn Phong Lập đã muốn đem dự án xây dựng đến Tân Phổ hoặc Mai Khê rồi, cũng đã làm rất nhiều công tác ở huyện Hà Phổ, mới khiến bọn họ bỏ ý nghĩ trong đầu. Vương Vân Thanh cũng biết những tình huống này. Dự án tấm thép phủ nói cho cùng vẫn là công nghiệp sắt thép của Hạ Du. Đông Hoa so với Bình Giang cũng có ưu thế hơn về công nghiệp, trước đây ở thành phố cũng mời người đi làm rất nhiều công tác khiến cho Chu Phong Nghị quyết định đem dự án ở lại Bình Giang. Chương 960, không bàn mà hợp ý, 2. Tình hình hiện tại có biến số, phán đoán của Tống Hồng Kỳ cũng có căn cứ của anh ta. Chu Phong Nghị rất có thể có khuynh hướng đem dự án xây dựng đến bờ Bắc nhưng lại vì mặt mũi, không muốn mối quan hệ với huyện Thanh Sa và thành phố rơi vào bế tắc, mê hoặc huyện Thanh Sa và thành phố cũng là một kế. Nếu huyện Thanh Sa và thành phố thật sự nghĩ rằng tập đoàn Phong Lập cùng huyện Hà Phổ nhanh như vậy chưa thể đàm phán được gì, đối với việc này không có sách lược đối phó, để kéo dài thời cơ để tập đoàn Phong Lập cùng huyện Hà Phổ thỏa đàm điều kiện. Tập đoàn Phong Lập để Hà Phổ có thể cung cấp các điều kiện tốt nhất cùng tài nguyên đưa ra. Mà những điều kiện cùng tài nguyên này thì huyện Thanh Sa cùng thành phố trong thời gian ngắn chưa thể đưa ra được. Vậy thật sự hoàn toàn không có cớ để ngăn trở tập đoàn Phong Lập đem dự án dời đến Tân Phổ hoặc Mai Khê. Dự án được xây dựng ở đâu thì giữa các địa phương nói cho cùng vẫn là quan hệ cạnh tranh, cuối cùng quyền lựa chọn là ở xí nghiệp, sau lưng khúc chiết cùng ân oán cá nhân là không có cách nào mang lên mặt bàn công khai được. Tuy nhiên sau khi Ngụy Nam Huy tới chủ yếu để Tống Hồng Kỳ giới thiệu tình huống. Lúc này lại trái một Tống Hồng Kỳ nói, phải một Tống Hồng Kỳ nói, Vương Vân Thanh cũng hiểu được tâm tư của anh ta, đơn giản là toàn bộ dự án này rơi xuống, có thể càng nhiều hơn nữa đem trách nhiệm đổ lên đầu của Tống Hồng Kỳ. Vương Vân Thanh cũng không để Ngụy Nam Huy như ý, hỏi ông ta, phán đoán của Hồng Kỳ cũng có căn cứ, tuy nhiên, Nam Huy, anh thấy sự việc này thế nào? Tống Hồng Kỳ lại không thể hiểu được khổ tâm khi phải cân bằng mối quan hệ giữa anh ta cùng Ngụy Nam Huy, nhưng khi nghe Vương Vân Thanh hỏi Ngụy Nam Huy như vậy trong lòng ít nhiều có chút cảm giác không được coi trọng cùng tín nhiệm. Tuy nhiên anh ta cũng không đem những không vui trong lòng biểu hiện ra ngoài. Dự án này vẫn luôn được Hồng Kỳ phụ trách, tôi tin tưởng phán đoán của anh ta là chính xác, bản thân tôi rất khó nói. Ngụy Nam Huy đem cho thuốc lá xuống gạt tàn thuốc, một mực cung kính ngồi thẳng lưng nói. Đối mặt với một quan chức xảo quyệt như Ngụy Nam Huy, Vương Vân Thanh cũng đau đầu, cũng không có cách nào nói ông ta không đúng. Hiện tại tình hình rất rõ ràng, là Tống Hồng Kỳ lôi kéo Ngụy Nam Huy đem vấn đề nan giải này đến thành phố, điều này càng khiến cho Ngụy Nam Huy viện cớ ngang ngạnh. Còn đối với Tống Hồng Kỳ, trong lòng Vương Vân Thanh tự nhiên cũng cao hứng thảo luận, phong đoán của Tống Hồng Kỳ tuy rằng hợp logic, nhưng Hà Phổ cùng tập đoàn Phong Lập rốt cuộc tiếp xúc đến mức độ nào thì tin tức chưa rõ ràng, Tống Hồng Kỳ đã trực tiếp lôi kéo ông tham gia vào việc này, suy đến cùng là thiếu Chu Toàn. Nghĩ hiểm ác một chút thì Thẩm Hoài có lẽ thật sự có ân oán cá nhân với Tống Hồng Kỳ mới ra tay ép huyện Thanh Sa đến chân tường. Vậy Tống Hồng Kỳ bức thiết ông tham gia vào việc này, khiến cho ông cùng tám đời đồng thời đánh tới Thẩm Hoài trong chuyện này khiến cho quan hệ đối lập, ý đồ này rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, Vương Vân Thanh cau mày càng chặt hơn. Thẩm Hoài mấy năm nay ở Đông Hoa làm cái gì, Vương Vân Thanh không phải là không biết, không có cơ sở để xem xét. Thẩm Hoài thời gian chưa lâu đã có thể đem tiền bí thư thành phố Đông Hoa Đàm Khải Bình bức đi, mà công tử Hồ Lâm Hồ Gia dùng mọi thủ đoạn cũng chưa thể áp chế Mai Thép ở Đông Hoa. Từ bên trong chuyện này có thể nhìn ra được Thẩm Hoài mạnh mẽ như thế nào, tính cách cứng rắn và tài năng cũng hơn người. Nếu thật sự muốn đối lập với Thẩm Hoài trong chuyện này, Vương Vân Thanh cũng không biết được ông có bao nhiêu phần thắng. Ngụy Nam Huy đưa điếu thuốc trong tay dụi trong gạt tàn thuốc. Mượn cơ hội liếc mắt đánh giá vẻ thất thần của Vương Vân Thanh trước cửa sổ, trong lòng vừa buồn cười vừa mừng thầm. Tống Hồng Kỳ kéo ông A đem vấn đề đẩy đến thành phố, Vương Vân Thanh có thế nào cũng không thể không tiếp nhận. Vương Vân Thanh không quan tâm dự án công nghiệp lớn ra khỏi địa phận Bình Giang như vậy, không cần phải nói nữa những người khác nhìn chằm chằm vào ngai vàng của bí thư thành ủy Bình Giang, bình thường ở thành phố sẽ khiến cho Vương Vân Thanh khó mà vừa lòng. Mà nếu Vương Vân Thanh tham gia như thế nào, sau khi tham gia có hiệu quả hay không đều là vấn đề đau đầu. Vương Vân Thanh tham gia kéo dự án ở lại, đối với Hà Phổ bên kia là ý lớn bắt nạt nhỏ, thắng tử không võ, không gì có thể bàn cãi. Nhưng nếu không giữ lại được dự án, Vương Vân Thanh chẳng phải càng thêm không thể chịu nổi hay sao? Ngụy Nam Huy nghĩ Tống Hồng Kỳ không thay Vương Vân Thanh cân nhắc vấn đề này đã khẩn cấp đem vấn đề đẩy đến thành phố, nói cho cùng anh ta vẫn có tính khí của một công tử, thậm chí không thực sự để Vương Vân Thanh cùng cán bộ địa phương khác vào mắt. Trong lòng Vương Vân Thanh có thể vừa lòng với anh ta mới là lạ đấy. Một lát sau thấy Vương Vân Thanh không có chỉ thị rõ ràng. Mà Tống Hồng Kỳ vẫn chờ Vương Vân Thanh tỏ thái độ với việc này, Ngụy Nam Huy thì bày ra bộ mặt, vi thường phân ưu, nói, khu kinh tế Vịnh Hoài Hải là tỉnh Hoài Hải thúc đẩy, nhưng theo như địa lý mà nói, Bình Giang chính là các bộ phận khu vực trọng yếu Hoài Hải tạo thành. Mà quy hoạch ở khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải cũng có chương và tiết đề cập tới Bình Giang, bất kể là quy hoạch khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải là do Hùng Văn Bân sáng tạo ra, hay là Thẩm Hoài tuyên truyền một thời gian dài khu kinh tế Hoài Hải, luôn nhấn mạnh toàn bộ khu vực kinh tế được cuộc khởi, địa phương liên hợp phát triển. Hà Phổ cùng tập đoàn Phong Lập đàm phán, chúng ta không có lý do gì để tham gia, bản thân Chu Phong Nghị cũng xác thực như Hồng Kỳ nói vậy, tôi cũng lo lắng Chu Phong Nghị sẽ giúp Hà Phổ mê hoặc chúng ta. Không bằng chúng ta cứ đơn giản thoải mái, đem vấn đề cùng địa phương liên hợp phát triển, cùng tiếp xúc chiều sâu với Hà Phổ, cảng Tân Phổ mấy năm nay phát triển rất nhanh, có rất nhiều kinh nghiệm cho huyện Thanh Sa học tập, nếu trưởng ban thư ký huyện ủy Hà Phổ dẫn đội đến Thanh Sa, huyện Thanh Sa không phải là có thể trực tiếp đề xuất đến Hà Phổ để đi tham quan học tập đó sao? Thẩm Hoài có đề cập tới quan điểm khu vực ngang liên hợp phát triển ư? Vương Vân Thanh hỏi. Tuy rằng Vương Vân Thanh có biết về một ít sự tích của Thẩm Hoài, nhưng dù sao cũng thuộc hai hệ thống tỉnh khác nhau, Vương Vân Thanh cũng không tốn tâm tư đi nghiên cứu Thẩm Hoài, cho nên đối với một số chuyện xưa của Mai Thép hệ hiểu chỉ giới hạn ở mặt ngoài, đối với bài phát biểu mang tính học thuật của Thẩm Hoài đều chưa được đọc bao giờ. Tống Hồng Kỳ thấy Ngụy Nam Huy đột nhiên trở nên chủ động cũng cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí cảm thấy khiếp sợ. Ông ta bề ngoài nói một chút về bài phát biểu học thuật của Thẩm Hoài nhưng thật ra đều có chủ ý, thật không ngờ Ngụy Nam Huy sẽ đề xuất coi đây là điểm vào. Đích thân Ngụy Nam Huy ra mặt, cùng huyện Hà Phổ trực tiếp tiếp xúc. Tống Hồng Kỳ nhất thời có chút luống cuống. Anh ta cho rằng Ngụy Nam Huy kéo mình tới đấy là vì muốn anh ta gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Nhưng ban đầu ý đồ của Ngụy Nam Huy đúng là để anh ta gánh vác nhiều trách nhiệm nhưng anh ta tuyệt đối không nghĩ tới sau đó Ngụy Nam Huy lại phản thủ giành quyền chủ động xử lý việc này như thế. Tại sao Ngụy Nam Huy lại giành quyền chủ động như vậy? Chẳng lẽ ông ta có lòng tin sẽ giải quyết tốt việc này, đem dự án tấm thép phủ ở lại Thanh Sa hay sao? Không phải như vậy thì thật khó tưởng tượng Ngụy Nam Huy lại trăm phương nghìn kế sau lưng áp chế anh ta lại chủ động chuyến nước đục này. Đem chuyện này kéo qua đây. Đối mặt với hành động tích cực chủ động của Ngụy Nam Huy, Vương Vân Thanh cũng có chút bất ngờ, không thể tưởng tượng được Ngụy Nam Huy lại chủ động đứng ra gánh vác trách nhiệm. Bản thân Vương Vân Thanh quả thực không thích hợp để tham gia, mà quan hệ giữa Tống Hồng Kỳ và Thẩm Hoài rất không rõ ràng, cũng không thể để anh ta trực tiếp đi Hà Phổ can thiệp chuyện này. Nhất định phải trực tiếp cùng huyện Hà Phổ kết nối trực tiếp phương diện này, ngoại trừ Ngụy Nam Huy thì thật sự không còn ai khác thích hợp hơn. Tuy nhiên theo như ám chỉ bên trong của Ngụy Nam Huy, Vương Vân Thanh cũng ý thức được còn một khả năng khác. Nếu thật sự Thẩm Hoài muốn nhắm vào Tống Hồng Kỳ mới đào lấy dự án trong tay anh ta, thì mục đích của Thẩm Hoài chỉ cần chèn ép Tống Hồng Kỳ, chưa chắc thật sự muốn tranh giành dự án Tân Phổ. Chẳng lẽ mấu chốt của sự việc chính là ở đây? Vương Vân Thanh cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Nam Huy. Ừ, Ngụy Nam Huy đoán Vương Vân Thanh vẫn có chút suy nghĩ, cũng không đi phỏng đoán trong lòng ông rốt cuộc đang nghĩ gì, nhưng rất nghiêm túc trả lời vấn đề của ông, nói, sau khi Thẩm Hoài trúng cử thành viên tiểu tổ lãnh đạo khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải. Ở hội nghị liên tịch đầu tiên phát biểu chủ yếu là bàn về vấn đề địa phương ngang liên hợp phát triển. Tôi nghĩ huyện Hà Phổ cũng không muốn lộ liễu tranh giành giữa các địa khu. Hai năm qua ở Bình Giang cũng có không ít xí nghiệp dời đến Mai Khê hoặc Tân Phổ, tôi không dẫn người đến hỏi tội, chỉ đến để tham quan học tập, nghĩ rằng Hà Phổ cũng không đem tôi đuổi ra ngoài. Nghe đến đó, Vương Vân Thành không khỏi hoài nghi Ngụy Nam Huy có phải đã cùng Thẩm Hoài ăn ý từ trước hay không, bằng không làm sao Ngụy Nam Huy vừa vặn đọc được bài phát biểu của Thẩm Hoài mà công khai lên tiếng. Mà nếu ý đồ thật sự của Thẩm Hoài là vì đã kích Tống Hồng Kỳ. Đối với Vương Vân Thanh mà nói, chỉ cần thực hiện được mục đích dự án ở lại huyện Thanh Sa Bình Giang là được, sự việc xử lý ngược lại rất đơn giản, ông không cần quan tâm sau lưng khúc chiết hiểm ác liên quan đến Tống Hồng Kỳ như thế nào. Tuy rằng ở tỉnh vẫn luôn có người ám chỉ hy vọng để Ngụy Nam Huy xuống cho Tống Hồng Kỳ lên, nhưng ngoại trừ ở thành phố cùng huyện Thanh Sa tồn tại một chút lực cản, Vương Vân Thanh vì con đường làm quan của mình suy nghĩ, cân nhắc chủ yếu là ai có thể nắm giữ đại cục huyện Thanh Sa. Nếu Tống Hồng Kỳ khinh địch như vậy lại để người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chủ trì công tác huyện Thanh Sa trọng yếu như vậy, thật đúng là không đủ thành thục. Nghĩ đến đây, Vương Vân Thanh nói với Ngụy Nam Huy, đúng vậy, gặp được chuyện gì, có thể trực tiếp kết nối giao lưu vẫn là tốt hơn. Việc này Nam Huy anh đích thân phụ trách, phải nhanh. Tống Hồng Kỳ thấy Vương Vân Thanh hoàn toàn không trưng cầu ý kiến từ anh ta đã quyết định để Ngụy Nam Huy trực tiếp ra mặt xử trí công tác tiếp theo, đều có chút thẫn thờ. Anh ta đương nhiên nghĩ đến khả năng Ngụy Nam Huy cùng Thẩm Hoài liên hợp đào hố cho anh ta. Dự án tấm thép phủ do anh ta phụ trách, thành công ở Thanh Sa hạ cánh. Rất có thể chính thức khởi công xây dựng, chính là lúc anh ta thay thế Ngụy Nam Huy chủ trì toàn bộ công tác huyện Thanh Sa. Nhưng nếu dự án trong tay anh ta bị đào mất, lại để Ngụy Nam Huy xoay chuyển tình thế, anh ta có tư cách gì để đẩy Ngụy Nam Huy đi? Nghĩ đến đây, Tống Hồng Kỳ kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhìn Vương Vân Thanh đem đầu mẫu thuốc bóp tắt trong gạt tàn thuốc có ý tiễn khách, biết nếu ở lại dặn có chỉ khiến trong lòng Vương Vân Thanh không vui, cũng đành phải mang theo bụng nghi hoặc cùng Ngụy Nam Huy cáo từ rời khỏi. Nhân viên huyện đi theo đều chờ ở hành lang dưới lầu, Ngụy Nam Huy nói với trưởng ban thư ký huyện ủy Chu Thành Sướng đi theo, tiếp theo chúng ta có một đại chiến dịch muốn đánh. Mọi người đều phải chuẩn bị đủ tinh thần cho tôi. Vương Vân Thanh tiễn khách cũng không nói với Tống Hồng Kỳ một câu. Trong lòng Ngụy Nam Huy nghĩ mà cao hứng, lần này cho dù không thể thành công đem dự án tấm thép phủ ở lại huyện Thanh Sa, nhưng lại thành công khiến cho ấn tượng của Tống Hồng Kỳ trong lòng Vương Vân Thành bị đánh thành phân nát. Nghe Ngụy Nam Huy khí thế mười phần chỉ thị trưởng ban thư ký huyện Chu Thành Sướng trực tiếp chạy tới tập đoàn Phong Lập tìm một đội vượt sông tới tìm trưởng ban thư ký huyện Hà Phổ Đỗ Kiến thảo thuận việc hai huyện giao lưu học tập, tâm Tống Hồng Kỳ như chìm xuống đến cùng. Chương 961, toàn bộ kế hoạch, 1. Ngụy Nam Huy trở về huyện, lại cùng huyện trưởng Trương Tiểu Kim cùng với vài ủy viên trong bộ máy thường vụ mở ra cuộc hội ý, thông báo tình huống dự án tấm thép phủ của tập đoàn Phong Lập cùng với chỉ thị của bí thư thành ủy Vương Vân Thanh. Mặc dù đang mở cuộc hội ý nhưng Ngụy Nam Huy cũng không nói nửa câu không phải, chỉ thông báo những việc có liên quan ra, giai đoạn trước công tác bất lợi, dự án chậm chạp không thể đẩy mạnh, trách nhiệm rơi xuống đương nhiên Tống Hồng Kỳ không thể chối bỏ được. Công tác sau đó lại do Ngụy Nam Huy tự mình tiếp nhận. Ngụy Nam Huy lại đem phối hợp nhiều công tác có liên quan phân phó cho huyện trưởng Trương Tiểu Kim, trưởng ban thư ký huyện ủy Chu Thành Sướng, Tống Hồng Kỳ cho dù biết ông ta cố ý gạt mình sang một bên cũng vô kế khả thi. Tống Hồng Kỳ quay trở lại phòng làm việc, ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ không thể chiếu sáng nội tâm lạnh lẽo của anh ta, nhưng nghĩ đến khả năng Thẩm Hoài cùng Ngụy Nam Huy đã có ăn ý từ trước, anh ta khó tránh khỏi lạnh cả sống lưng. Buổi chiều trong hành lang tương đối náo nhiệt, Ngụy Nam Huy dường như cố ý kích thích Tống Hồng Kỳ, có chuyện gì chỉ cần chỉ bảo phía dưới đi xử lý đâu cần chạy đến trong hành lang hô này hô kia. Trong phòng làm việc cũng không được yên, Tống Hồng Kỳ nghe Ngụy Nam Huy ở trong hành lang hô ba uống bốn cũng phập phòng lo sợ, bực bội khó có thể bình yên, bèn gọi điện thoại cho cha mình, thư ký nói cha anh ta đang họp, sau đó đợi nửa giờ không có điện thoại gọi về, trong lòng anh ta cứ thấp thỏm không yên, giày vò mở văn kiện ra xem nhưng nửa chữ xem cũng không vào đầu. Thật vất vả mới đợi được đến chuông đồng hồ điểm 4 giờ, nghe được có người ở hành lang tiếp đón trưởng ban thư ký huyện ủy Chu Thành Sướng, Tống Hồng Kỳ ngồi ở sau bàn làm việc, chần chừ một hồi lâu, quyết định phải trực tiếp đi tìm Chu Thành Sướng hỏi y tình hình buổi chiều cùng Đỗ Kiến và đoàn người Hà Phổ tiếp xúc như thế nào. Vừa mở cửa phòng làm việc thì đã thấy Ngụy Nam Huy cùng Chu Thành Sướng từ trong phòng làm việc đi ra, đi thẳng ra ngoài. Bí thư Ngụy muốn đi ra ngoài. Tống Hồng Kỳ thấy Ngụy Nam Huy vừa rồi một mình nghe Chu Thành Sướng báo cáo tình hình tiếp xúc cũng không thông báo với mình một tiếng, cũng không có cách nào tức giận, chỉ có thể kiên trì hỏi. Bí thư Tống cả buổi chiều đang ở phòng làm việc ư? Ngụy Nam Huy như là vừa mới biết Tống Hồng Kỳ cả buổi chiều đều không đi ra ngoài, cười ha hả nói, chủ nhiệm Đỗ, trợ lý Vương Hà Phổ hôm nay còn chưa quay về, lão Chu đã làm một ít công tác, buổi tối chiêu đãi họ tại huyện ủy. Tìm vài người tiếp đãi bọn họ không chừng có thể từ miệng họ lấy được nhiều tin tình báo. Bí thư Tống buổi tối có thời gian hay không? Đỗ Kiến là trưởng ban thư ký huyện Hà Phổ, nếu huyện thật sự muốn tiếp đãi thì Chu Thành Sướng ra mặt là thích hợp nhất. Nếu không phải Ngụy Nam Huy cùng Thẩm Hoài ở dự án tấm thép phủ đã có sự ăn ý từ trước, Tống Hồng Kỳ khó mà tưởng tượng được Ngụy Nam Huy vì sao lúc này lại đích thân ra mặt chiêu đãi Đỗ Kiến. Tống Hồng Kỳ đương nhiên muốn biết được nhiều tin tức hơn nữa, nhưng đương nhiên anh ta thật sự cùng Ngụy Nam Huy đi chiêu đãi Đỗ Kiến thì anh ta sẽ không thể từ miệng Đỗ Kiến moi ra được một tin tức hữu dụng nào cả. Tống Hồng Kỳ cười lớn nói, tôi cùng Đỗ Kiến cũng là chỗ quen biết cũ, chỉ là hôm nay không đúng dịp, tôi bảo Phùng Chinh tối nay thay mặt tôi đi kính Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành một chén rượu. Tống Hồng Kỳ cho dù tối này rời khỏi Thanh Sa cũng muốn để lại một cơ sở ngầm để giám thị nhất cử nhất động của Ngụy Nam Huy, tuy nhiên Phùng Chinh chỉ là phó chánh văn phòng huyện ủy đương nhiên rất dễ dàng bị Ngụy Nam Huy lấy cớ gì đó để bỏ qua một bên, đây cũng không phải là việc mà Tống Hồng Kỳ có thể kiểm soát được. Anh cũng không cần lái xe hoặc thư ký đi theo, đi xuống lầu, liền một mình lái xe rời khỏi Thanh Sa. Chiều tối, Tạ chỉ vừa mới tính toán từ Du Sơn trở về thành phố, liền nhận được điện thoại của Hồng Kỳ, nói anh ta đã đến Đông Hoa, anh của cô đã trên đường chạy đến Đông Hoa. Tạ chỉ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sau khi gặp mặt bí thư thành ủy Vương Vân Thanh, đến nỗi Hà Phổ phái Đỗ Kiến cùng gặp mặt Vương Vệ Thanh cùng lãnh đạo tập đoàn Phong Lập tại Thanh Sa. Hồng Kỳ lại bí mật muốn anh của cô đến Đông Hoa để gặp mặt, trong lòng nghĩ tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Cô cũng không truy hỏi qua điện thoại gì cả. Chỉ nói cô sẽ lập tức trở về thành phố hội họp với bọn họ. Tạ chỉ lái xe đến thành phố thì sắc tối đã tối, phố lớn phố nhỏ đèn sáng trưng, lại không có cách nào đem ánh sáng chiếu lên lòng người đen tối. Cô và Hồng Kỳ ở thành phố Đông Hoa cũng có trụ sở chính thức, nhưng đây là nhà để cho người ngoài thấy, ở trang viên trong nội thành phía Tây Nam Húc Nhật có một tòa biệt thự xa hoa nhưng bình thường lẻ loi đóng cửa, cô một mình sinh hoạt tại căn hộ bên trong bờ Tây Thúy Hồ ở Đông Hoa. Trở lại nhà, Tạ chỉ mới nhìn thấy ở sân sau có ba chiếc xe đổ. Ngoại trừ anh của cô, ngoài Hồng Kỳ, thì không nghi ngờ gì nữa là Tô Khải Văn. Còn chưa ăn cơm à? Tạ chỉ bắt chuyện qua với anh của cô và Tô Khải Văn, đem giày đặt vào tủ giày, một mặt xoay người đổi dép lê, một mặt đỡ tủ giày hỏi bọn họ, em không nghĩ hôm nay anh cùng Khải Văn sẽ tới, trong nhà chưa có chuẩn bị gì cả. Hay là hôm nay tất cả mọi người đều tạm tạm chút? RM gọi điện thoại để khách sạn đưa thức ăn bên ngoài tới nhé. Đông Hoa nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, khách sạn xa hoa như vậy cũng chỉ có mấy nhà, lúc này nếu chạy ra bên ngoài khách sạn ăn cơm chiều, không chừng sẽ rất nhanh có người đem phong thanh rơi vào tai Thẩm Hoài. Tạ chỉ nghĩ bụng Hồng Kỳ lúc này muốn anh của cô cùng Tô Khải Văn gặp mặt, đại khái sẽ không muốn Thẩm Hoài biết, tốt nhất là gọi điện thoại cho khách sạn bảo mang thức ăn bên ngoài về nhà là thích hợp nhất. Chúng ta cùng thị trưởng Trần đã có hẹn, chỉ chờ em trở về. Tạ Thành Giang nói. À. Tạ chỉ nghe xong ngẩn ra, không biết sự việc rốt cuộc diễn biến đến mức nào mà bọn họ quá vội và kéo Trần Vĩ Lập vào cuộc. Trong nội tâm cô nghĩ, thị trưởng Trần theo như anh cô nghĩ tóm lại sẽ không phải là Trần Binh. Cô thấy Tống Hồng Kỳ cùng anh của cô kéo Tô Khải Văn lại đây, liền nghĩ có thể Hồng Kỳ cùng anh cô rất có thể sẽ lợi dụng Tô Khải Văn cùng Chu Kỳ Bảo hoặc Trần Vĩ Lập câu kết, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra Hồng Kỳ cùng anh cô có thể hy vọng Chu Kỳ Bảo hoặc Trần Vĩ Lập trong việc này phát huy tác dụng gì. Cô thậm chí còn không biết buổi trưa Hồng Kỳ cùng Bí Thư Thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh gặp mặt đến cùng là tình hình như thế nào, vì sao tình thế cấp bách đến mức độ này. Tạ chỉ trong đầu có chút khúc mắc, nhưng thấy Hồng Kỳ cùng anh cô đều đứng lên phải đi ra ngoài, cô cũng liền đem giày vừa cởi ra mặc vào. Trong lòng không biết cái gọi là đứng ở nơi đó, không biết có nên hỏi hay không đã xảy ra chuyện gì. 3 năm trước vì muốn sắt thép Tân Phổ ở lại Đông Hoa, tỉnh đã điều ba của Tinh Tinh dời Đông Hoa, để nhường đường cho hắn và Mai Thép. Nói cho cùng thì tỉnh vẫn là suy xét đem lợi ích đại cục của địa phương lên làm đầu. Tôi cũng không tin, lần này Thẩm Hoài dám cùng Ngụy Nam Huy câu kết mà tỉnh sẽ im lặng, Bí Thư Từ sẽ im lặng. Tô Khải Văn vịn tay vào ghế sofa đứng lên, nhìn y giống như đã trầm mặc hồi lâu, lúc này ức chế không chịu nổi mới nói một câu như vậy. Tạ chỉ nghe xong trong lòng cả kinh. Quay đầu lại kinh ngạc hỏi, Thẩm Hoài cùng Ngụy Nam Huy cấu kết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tống Hồng Kỳ lúc này mới sắc mặt tối lại đem tình hình cùng Ngụy Nam Huy gặp Vương Vân Thanh vào buổi trưa kể lại cho Tạ chỉ nghe. Tạ chỉ nghe xong cũng hít sâu một hơi, lập tức cũng nhận thức được Hồng Kỳ thực là quá khinh thường địch, làm thế nào mà luôn theo dõi Thẩm Hoài nhưng lại không ý thức được địch nhân lớn nhất kỳ thực lại người bên cạnh anh ta là Bí Thư Huyện ủy Thanh Sa Ngụy Nam Huy chứ. Ngụy Nam Huy 2 năm qua có thể ngăn trở đường thăng tiến của Hồng Kỳ, ngoại trừ những thủ đoạn cao minh ra. Ông ta còn có căn cơ thâm hậu tại địa phương, cùng với quan hệ mật thiết với lợi ích tập đoàn địa phương cũng có quan hệ rất lớn. Hồng Kỳ tiếp nhận dự án tấm thép Phủ Phong lập ở Thanh Sa, vừa vặn 2 nhà hợp tác rút lui, điều đó không thể hoàn toàn là trùng hợp. Mặc kệ Hà Phổ lúc ban đầu có tham gia dự án tấm thép Phủ, Thẩm Hoài có cố ý nhắm vào bọn họ tạo ra động tác phản kích hay không, nhưng mọi người đều muốn vạch trần mâu thuẫn, Thẩm Hoài xác thực có khả năng sẽ liên lạc với Ngụy Nam Huy, cùng với Ngụy Nam Huy âm thầm liên kết lừa Hồng Kỳ một phen cực độc. Tuy rằng tình cảm của cô và Hồng Kỳ đã phai nhạt, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, nghĩ đến Thẩm Hoài mấy năm nay bất động thì thôi, vừa động thì gây nên thủ đoạn tàn nhẫn đẩy người ta vào chỗ chết, Tạ chỉ cũng không kìm nổi sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết phải nói thế nào mới tốt. Bởi vì anh cô, Tổ Khải Văn lát nữa còn phải tiếp Trần Vĩ Lập uống rượu nên Tạ chỉ để xe bọn họ dưới lầu, đánh xe mình đi khách sạn. Cùng Trần Vĩ Lập gặp mặt trong khách sạn không có danh tiếng gì, Tạ chỉ cũng chỉ có thể lái xe qua. Trong lòng nghĩ Trần Vĩ Lập bên kia hẹn gặp mặt trong một khách sạn ăn cơm, đại khái cũng là không muốn Thẩm Hoài biết bọn họ bên này có gặp mặt. Ở trong xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt tối đen của Hồng Kỳ, mà anh của cô, Tô Khải Văn cũng cau mày lại, Tạ chỉ than thầm. Giữa trưa cô cũng nói qua với Hồng Kỳ trong điện thoại, trước khi chưa thăm dò hình huống cụ thể đã đi gặp Vương Văn Thanh thật sự là quá vội vàng, anh ta cũng là một lòng muốn Vương Văn Thanh tham gia vào. Trông cậy vào việc Vương Vân Thanh trong chuyện này sẽ đối lập với Thẩm Hoài, nhưng lại không ngờ Thẩm Hoài có thể sẽ có thủ đoạn, cũng không hề cân nhắc tâm tư Vương Vân Thanh, bằng không lúc này đâu có bị động. Tạ chỉ cũng không muốn quở trách Hồng Kỳ không phải. Xem sắc mặt xám xịt của Hồng Kỳ, cũng biết nếu việc này anh ta không xử lý tốt hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Nam Huy đã không hề để Tống Hồng Kỳ nhúng tay vào dự án tấm thép Phủ. Bí thư Thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh trước mắt cũng hy vọng giữ lại dự án đều ký thác lên người Ngụy Nam Huy, việc này cũng có thể Ngụy Nam Huy cố ý tô thêm, đã lan truyền đến các lãnh đạo Bình Giang. Nếu dự án tấm thép Phủ trong tay Hồng Kỳ tiến triển cực kỳ chậm chạp, thậm chí có khả năng chết non, mà ở trong tay Ngụy Nam Huy nhanh chóng bám rễ, Tạ chỉ cũng rất khó tưởng tượng con đường làm quan của Hồng Kỳ ở Bình Giang sẽ gặp phải đả kích nặng như thế nào. thậm chí có thể khiến thành phố Bình Giang không suy xét phân công cho Tống Hồng Kỳ chủ trì công tác toàn diện khu huyện, mặc dù đối với đại đa số người mà nói, trước khi về hưu có thể đảm nhiệm chức vụ phó bí thư huyện ủy, như vậy cũng là nhân sinh đại huy hoàng rồi. Nhưng đối với Tống Hồng Kỳ trên con đường làm quan có kế hoạch lớn chí lớn mà nó, anh ta 32 tuổi đã tiến vào ủy ban trung ương, lại có tài nguyên chính trị mà người khác không thể so được, nếu đến 40 tuổi cũng còn ở khu huyện một bậc mà không thăng lên được, trong cuộc đời của anh ta ngoại trừ xem như sỉ nhục và thảm bại ra. Còn có thể coi là gì nữa? Thẩm Hoài lần này xuống tay cũng thật sự là độc, Tạ Chỉ thầm nghĩ. Chương 961, toàn bộ kế hoạch, 2. Đèn rực rỡ mới lên, Thẩm Hoài từ huyện trở về, lái xe cùng Tôn Á Lâm đi dạo ở đường cái. Tôi nói tìm địa điểm ăn cơm, anh có thể đừng đi đường vòng quanh được không, khiến cho người ta không biết còn tưởng chúng ta đang vụng trộm yêu đương. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài lái xe nửa ngày còn chưa xác định địa điểm ăn cơm, không chịu nổi phàn nàn. Có tin tức nói Tống Hồng Kỳ hơn 4 giờ chiều đã lái xe rời khỏi huyện Thanh Sa. Tạ Thành Giang cũng gần như cùng một thời điểm rời khỏi công ty, cô nói xem nếu bọn họ lén lút ở góc nào của Đông Hoa là đang thương lượng âm mưu quỷ kế gì? Nên phản kích như thế nào? Thẩm Hoài cười xấu xa hỏi Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm ngồi ở vị trí lái phụ, nhắm mắt lại tưởng tượng tình cảnh Bắc Giang bọn Tống Hồng Kỳ tại chỗ, cũng không kìm nổi mỉm cười, giơ tay thân thiết đẩy bả vai Thẩm Hoài nói, anh cũng thật xấu tính. Anh không sợ bức bọn họ quá sẽ tạo cho bọn họ nóng nảy nhảy ra bức anh lui bước. Tôi thấy anh lúc này vẫn nên giữ lại 3 phần khí lực, xem bọn họ đáp lại thế nào cho thỏa đáng. Bức tôi lui bước, bọn họ làm thế nào bức tôi lui bước? Thẩm Hoài khinh thường cười nói, bọn họ cùng lắm là ép tôi không được nhúng tay vào dự án này. Nhưng lúc trước Tống Hồng Kỳ sợ tôi đoạt dự án này, còn lúc này lại muốn tôi đoạt dự án đi. Bọn họ ngốc đến mức ép tôi không nhúng tay vào dự án này sao? Tôi đoán không chừng Tống Hồng Kỳ đang ở góc nào đó của Đông Hoa cùng Tạ Thành Giang vắt hết não nghĩ làm thế nào mới có thể phòng ngừa tôi không đoạt dự án này đi. Thẩm Hoài cũng không có cùng Ngụy Nam Huy trực tiếp nói chuyện, Ngụy Nam Huy muốn dẫn đội đến Hà Phổ đi tham quan khảo sát, đương nhiên giữa liên hệ bình thường, có thể theo trình tự nhất định. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm cũng không biết tình hình cụ thể khi Tống Hồng Kỳ và Ngụy Nam Huy giữa trưa có gặp bí thư thành ủy Bình Giang Vương Vân Thanh. Nhưng có một số việc cũng không khó để suy đoán. Buổi sáng Thẩm Hoài hy vọng Chu Phong Nghị có thể cùng Ngụy Nam Huy trực tiếp giao lưu vì dự án, chủ yếu là vì cho thấy Hà Phổ bên này chính thức tỏ thái độ. Ngụy Nam Huy là một người lão luyện trân tru, nếu không có dũng khí cùng kiến thức nhân cơ hội này lấy cớ chèn ép Tống Hồng Kỳ, thì cũng không có năng lực áp sát Tống Hồng Kỳ bảo vệ cho vị trí bí thư huyện ủy Thanh Sa trong 2 năm qua. Vậy anh thật sự muốn giúp Ngụy Nam Huy đem dự án tấm thép phủ của Phong Lập xây dựng ở huyện Thanh Sa? Tôn Á Lâm hỏi. Hiện tại không cần phải kết luận quá sớm. Thẩm Hoài cười nói, qua ngày quốc tế lao động Ngụy Nam Huy muốn dẫn đội đến Tân Phổ tham quan khảo sát, đến lúc đó cô cũng lộ mặt một chút. Chúng ta phải khiến cho Tống Hồng Kỳ uất nghẹn mà chết. Còn đắng khổ nói không nên lời nữa. Mỗi phút đồng hồ của tôi đáng giá mấy chục vạn đấy. Tôn Á Lâm liếc mắt nhìn Thẩm Hoài nói, có thời gian theo các người chơi trò chơi tập làm người lớn à? Thẩm Hoài không tin Tôn Á Lâm có náo nhiệt mà không đến xem, cười nói, tùy cô. Anh thật muốn lộ liễu cùng Ngụy Nam Huy câu kết giúp xây dựng dự án của Phong Lập ở huyện Thanh Sa, anh không sợ tự bái. Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch sẽ bắt được nhược điểm của anh. Đến đánh cho anh chết hay sao? Tôn Á Lâm cũng biết toàn bộ tính toán trong bụng Thẩm Hoài, lòng hiếu thắng hỏi, anh đem tất cả kế hoạch của anh nói cho tôi biết, tôi sẽ phối hợp với anh diễn trò. Mọi chuyện thật ra rất đơn giản, chỉ có lòng người phức tạp mà thôi. Thẩm Hoài ra vẻ cao thâm không đem toàn bộ kế hoạch nói cho Tôn Á Lâm, để cô chậm rãi dùng đầu óc để đoán, cười nói, Tống Hồng Kỳ tự thủ ở huyện Thanh Sa không đi, chèn ép cũng là tính toán. Anh ta không chọc tới tôi cũng sẽ không tính chèn ép anh ta. Anh ta dám chọc tôi. Tôi đối với anh ta quá khách khí chẳng phải là rất không coi trọng anh ta hay sao? Bình Giang và Đông Hoa tuy rằng chỉ cách một chữ Giang, nhưng Đông Hoa lưng dựa vào Du Sơn, vùng duyên hải địa hình càng có ưu thế tài nguyên hải cảng, Bình Giang không thể sánh kịp. Tuy nhiên sau sự phát triển của Đông Hoa, thành phố Bình Giang 2 năm qua cũng khởi động phát triển chiến lược vùng ven sông. Vùng ven sông huyện Thanh Sa có hơn 100 km bờ sông tài nguyên, là chiến lược phát triển vùng ven sông của Bình Giang là trọng yếu nhất, cơ sở kinh tế đứng đầu tại các khu huyện Bình Giang. Thẩm Hoài bây giờ bị một số chướng ngại vô hình ngăn lại. Bằng không việc kiêm ủy viên thường vụ thành ủy mới là bình thường. Địa vị Thanh Sa ở Bình Giang tuy rằng không có trọng yếu như Hà Phổ ở Đông Hoa, nhưng Tống Hồng Kỳ có thể bức Ngụy Nam Huy chủ trì đại cục Thanh Sa, hơn nữa còn có cha Tống Kiều Sinh ở phía trên thúc đẩy, anh ta xác thực có thể lấy thân phận của bí thư huyện ủy Thanh Sa, trực tiếp kiêm ủy viên thường vụ thành ủy Bình Giang, trực tiếp vượt khu huyện đến thành phố cấp 1. Sau đó lại có mấy năm quá độ, đến chừng 40 tuổi chủ trì công tác đảng bộ chính trị thành phố, rất tự nhiên cũng tiến vào nhóm cán bộ bồi dưỡng của Trung ương. Tống Hồng Kỳ hai năm qua có cơ hội cũng không đến khu huyện khác để đảm nhận vị trí số một của khu huyện, mà tử thủ ở huyện Thanh Sa, chính là có tính toán như vậy. Tuy nhiên, Ngụy Nam Huy chính trực tráng niên, ở trên con đường làm quan có phát triển giả tâm, tự nhiên cũng không dễ dàng chấp tay đem nhường vị trí này đi. Điều này cũng khiến cho thành phố Bình Giang có chút khó xử. Nếu nói đến thượng tầng ủng hộ, đương nhiên Tống Hồng Kỳ mạnh hơn nhiều. Ở thành phố Bình Giang cho dù có một hai người ủng hộ Ngụy Nam Huy nhưng cũng không dám biểu lộ công khai. Nói cho cùng vẫn là Tống Hồng Kỳ bây giờ bề ngoài chưa thể có năng lực khống chế đại cục khiến cho ở thành phố Bình Giang vẫn không thể quyết định đem vị trí trọng yếu như vậy của huyện Thanh Sa giao cho anh ta chủ trì. Có một số việc cứ dằn co như vậy. Thẩm Hoài lúc ban đầu không có ý định hạ thủ ác như vậy. Tuy rằng Tống Hồng Kỳ từ các bộ và ủy ban trung ương đều xuống Bình Giang nhậm chức, có ý đấu võ đài với anh. Nhưng dù sao cũng thuộc hai địa phận địa phương, vào lúc chủ chốt cũng là nước giếng không phạm nước sông. Gần một năm qua hai bên quan hệ cũng rất hòa hoãn, năm sau cũng liên hợp thúc đẩy chính thức khởi công xây dựng cải tạo đường sắt từ Đông, nhưng anh thật không ngờ tình hình vừa mới dịu đi, bọn họ khống chế không nổi liền muốn nhảy ra bên ngoài, thậm chí không tiếc công khai mối quan hệ mâu thuẫn của anh và cha mình ra. Dùng trăm phương nghìn kế muốn hạn chế anh cùng Mai Thép. Chính là không biết bác hai anh lần này có tiếp tục âm thầm nhảy ra ngoài hay không. Tôn Á Lâm nói, anh thật sự giúp Ngụy Nam Huy đem dự án tấm thép Phủ Phong lập ở lại Thanh Sa, Tống Hồng Kỳ ở Bình Giang lập tức biến thành trò cười, về sau anh ta cũng không thể vượt qua ngưỡng Ngụy Nam Huy. Nếu rời khỏi Bình Giang đến địa phương khác làm lại từ đầu, Tống Hồng Kỳ cũng không gượng dậy nổi. Tuy rằng bác hai anh trước sau không hề lộ diện, nhưng Thẩm Hoài không tin trước sau sự kiện Hoài Sơn đều là Tống Hồng Kỳ. Tạ gia cùng người cha coi mình như thù âm thầm tính toán. Lần này anh cũng không sợ bác hai anh có khả năng cùng nhảy ra bức bách, cười nhạt, nói, không thể đứng vững ở khu huyện, không thể không đổi địa phương, làm sao còn có thể trọng dụng được. Tống Hồng Kỳ nói cho cùng vẫn là tính công tử, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, khinh thường địa phương, hắn lăn lộn mấy vòng không làm nên trò trống gì. So với Ngụy Nam Huy gan dạ sáng suốt thì rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Tôn Á Lâm không muốn phí đầu óc cho những thứ này, bèn thúc giục Thẩm Hoài khẩn trương tìm chỗ ăn cơm. Thẩm Hoài lái xe lượn một vòng lớn thành phố, cuối cùng không thể ở trên đường Đông Hoa biết được nơi gặp mặt bí mật của Tống Hồng Kỳ. Không chịu nổi đói bụng, đành gọi điện cho Trần Đan, anh cùng Tôn Á Lâm trở về ăn cơm chiều. Bản thân Trần Vĩ Lập không biết lái xe, trước tiên y từ thành phố về nhà thay một bộ quần áo rồi đánh tiếp xe đến điểm hẹn gặp mặt. Vì Ngụy Nam Huy đã gọi điện đến chỗ y từ trước nên Trần Vĩ Lập sớm biết sự việc dự án tấm thép phủ. Ngụy Nam Huy gọi điện đến cũng không phải nói quan hệ hai người thân thiết như nào. Trần Vĩ Lập cũng hiểu rất rõ tâm tư của Ngụy Nam Huy, dự án là Tống Hồng Kỳ phụ trách, đã đánh mất dự án vào tay Hà Phổ, thành phố Bình Giang muốn truy cứu cũng là trách nhiệm của Tống Hồng Kỳ rất lớn. Đây cũng là lợi cho Ngụy Nam Huy bảo vệ cho vị trí bí thư huyện ủy Thanh Sa. Ngụy Nam Huy sớm đã gọi điện thoại đến, nhìn là có khí thế, khởi binh hỏi tội, đại khái cũng hy vọng có thể từ y truyền tin tức ra ngoài, thúc đẩy tranh đoạt dự án với thành phố Đông Hoa. Có điều Trần Vĩ Lập không ngờ trong một ngày ngắn ngủi tình thế sẽ nghịch chuyển kịch hóa như vậy, hiện tại trăm phương nghìn kế nghĩ đem đẩy hạng mục ra ngoài, đảo thành Tống Hồng Kỳ. Cũng quả thật, nếu dưới sự nỗ lực của Ngụy Nam Huy, thậm chí thành ủy Bình Giang trực tiếp tham gia cũng không thể giữ lại dự án. Thì là do điều kiện khách quan thành phố Bình Giang không thể giữ lại được dự án. Tự nhiên ai cũng đều không có trách nhiệm, và Tống Hồng Kỳ cũng không có chút liên quan nào. Từ trong nội tâm mà nói, Trần Vĩ Lập không muốn quấy đục chuyện này, nhưng cũng không dám không cùng Tống Hồng Kỳ, Tạ Thành Giang bọn họ gặp mặt. đi vào phòng riêng của khách sạn, nhìn bốn người Tống Hồng Kỳ, Tạ Thành Giang, Tô Khải Văn, Tạ Chỉ, Trần Vĩ Lập đem mũ lưỡi trai thả xuống nói, nếu không nhiều người lắm mắt, tôi thật sự muốn mời Hồng Kỳ cùng mọi người vui vẻ đến nhà tôi ăn cơm. Dự án tấm thép phủ khiến cho hai địa phương xung đột biến hóa kỳ lạ, hiện tại rốt cuộc là tình hình thế nào? Nghe Trần Vĩ Lập giọng điều thoải mái. Tạ Chỉ lập tức đã hiểu lập trường của y vẫn là không muốn đếm xỉa đến, không có ý định quấy nước đục, trong lòng nghĩ cũng khó trách, hiện tại Thẩm Hoài đã quấy Đông Hoa đến long trời lở đất, trong lòng Trần Lập Vĩ đối với Thẩm Hoài không có chút sợ hãi nào mới lạ đấy. Tạ Chỉ cũng không biết anh cô cùng Hồng Kỳ tại sao nhất định gọi Tô Khải Văn đến kéo Trần Vĩ Lập xuống nước, cũng không biết sau lưng cha của Hồng Kỳ có giật dây hay không. Tạ Thành Giang liếc mắt nhìn Tống Hồng Kỳ, thấy mặt Tống Hồng Kỳ mặt trầm như nước, liền thay anh ta hỏi Trần Vĩ Lập, thị trưởng Trần. Anh cũng biết việc Thẩm Hoài rời khỏi Hà Phổ là kết cục đã định, vậy kế tiếp thay Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức bí thư huyện ủy dù sao cũng là một nhân vật cấp ủy viên thường vụ thành ủy. Nghe Tạ Thành Giang nói như vậy, quyết định không dính vào vũng nước đục của Trần Vĩ Lập cũng bị lay động rất lớn. Chương 962, Nhập cục. Đấu đá trong quan trường phần lớn là vô thanh, vô hình, nhưng lại đấu đá nhau, tàn khốc đẫm máu ở sau lưng, Trần Vĩ Lập đã lĩnh hội được sâu sắc. Tuy nhiên, Trần Vĩ Lập nếu sợ đấu đá nhau, nếu sợ sự tàn khốc đẫm máu, cũng không có khả năng từ một người mới đến nửa năm đã có thể leo lên chức cao phó thị trưởng như vậy. Trèo lên được cái đỉnh của kim tự tháp, cái y cân nhắc nhiều hơn chính là lợi ích và mạo hiểm của nó. Thẩm Hoài không thể ở lại nhậm chức bí thư huyện Hà Phổ trực tiếp kim ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, là vì có rất nhiều nguyên nhân cùng mâu thuẫn. Nhưng sau đó Thẩm Hoài được điều đến Hà Phổ, mọi người đều hướng đến nhận định tiếp theo nhất định sẽ sắp xếp những cán bộ có đủ năng lực đến Hà Phổ để chủ trì đại cục. Một mặt là Hà Phổ sắp xếp những vị trí trọng yếu trong bố cục của sự phát triển kinh tế toàn tỉnh cùng với Đông Hoa, mà mặt khác quan sát một số người có tâm cơ cao thâm hơn. Những người đó cấp bách muốn Thẩm Hoài rời khỏi Hà Phổ, mục đích chủ yếu hơn vẫn là muốn kiềm chế sự phát triển của Mai Thép Hệ. Nhưng Hà Phổ phát triển lên là từ trong tay của Thẩm Hoài, cũng giống như Mai Khê thời kỳ đầu. Mai Thép Hệ ở Hà Phổ cũng đang theo xu hướng phát triển, không sắp đại những cán bộ có năng lực, rất khó tưởng tượng có năng lực kiềm chế Mai Thép Hệ ở Hà Phổ. Tuy rằng tin đồn Thẩm Hoài được điều lên nhậm chức trong tỉnh lan truyền đi rất nhanh, mâu thuẫn giữa cha con Thẩm Hoài với Tống Bính Sinh bị công khai, đã cho một vài người trong tỉnh có được cái cớ cực kỳ quan trọng, nhưng trước khi xảy ra chuyện, cái gì cũng có biến số, mà vị trí ủy viên thường ủy thành phố Đông Hoa kim bí thư huyện Hà Phổ này cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, cũng tuyệt đối không phải ba người Tống Hồng Kỳ. Tạ Thành Giang, Tô Khải Văn có thể quyết định hoặc ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây lại là do Tạ Thành Giang nói ra, thì không phải do Trần Vĩ Lập không cân nhắc có thể sau lưng ba người này che giấu được những ý đồ phức tạp đen tối cùng những mạch nước ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nghe anh mình nói thế, Tạ Chỉ đang có trách nhiệm gọi món trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc là ai đã đem vị trí ủy viên thường ủy thành phố Đông Hoa kim bí thư huyện Hà Phổ ra làm mồi nhử, dù Trần Vĩ Lập đứng lên kịch liệt đấu đá với Thẩm Hoài? Cha của Hồng Kỳ ư? Sức ảnh hưởng của cha Hồng Kỳ ở Hoài Hải nếu là sâu như vậy, thì cha của Thẩm Hoài lúc ở Thẩm Sơn cũng không cần phải nói, trong lúc bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân cùng ông ta nói chuyện có liên quan đến việc từng bước bổ nhiệm Thẩm Hoài Trần ra ngoài. Cha con Tô Khải Văn, Tô Duy Quân. Tô Duy Quân mặc dù là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn luôn rất yếu, sau Thẩm Hoài rốt cuộc do ai đến đảm nhiệm toàn bộ đại cục Hà Phổ, tại hội nghị thảo luận trong hội nghị ủy viên thường trực tỉnh ủy. Tô Duy Quân nhiều lắm cũng chỉ có được một phiếu, sức ảnh hưởng không thể cao hơn được. Tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa. Từ trước đến nay Triệu Thu Hoa cũng không cùng một hướng với bên bọn họ. Có không có liên hệ gì, trong thời gian ngắn như vậy, Hồng Kỳ bọn hắn không thể cùng Triệu Thu Hoa đạt được nhất trí trong chuyện này. Từ bái. Theo lý mà nói, tương lai sẽ dùng ai thay thế Thẩm Hoài chủ trì toàn bộ huyện Hà Phổ, thì lực ảnh hưởng của Từ bái là trực tiếp nhất, là quan trọng nhất. Nhưng Từ bái là phó bí thư tỉnh ủy, là người đứng đầu kế kinh hệ ở Hoài Hải, hợp tác với Mai Thép Hệ trong rất nhiều lĩnh vực, cho dù ông ta có suy nghĩ này, cũng không có khả năng nhanh như vậy mà để lộ trực tiếp ra ngoài. Tạ Chi âm thầm phỏng đoán, không biết anh trai cô cùng Tô Khải Văn từ thành đến. Cung Hồng Kỳ lôi kéo Trần Vĩ Lập vào cuộc, rốt cuộc rõ ràng được ai bày mưu đặt kế, có lẽ là cha cô đứng đằng sau chỉ điểm. Ban đầu Trần Vĩ Lập cũng rất kinh ngạc, ngay sau cũng đã khôi phục lại tinh thần, cởi chiếc áo khoác giết két màu xám, đặt trên ghế dựa, ngồi xuống cười nói, tôi điều đến Đông Hoa sau, tin tức cũng ít đi, nên không nghe được tin gì trong tỉnh, các anh đã nghe ai nói đã có quyết định điều Thẩm Hoài ra Đông Hoa rồi à? Trong thành phố chúng ta có vài người rảnh rỗi, thường không có chuyện gì làm đem chuyện này ra thảo luận, đều cảm thấy Thẩm Hoài đi hay không đi, hay trường hợp cả hai đều có thể. Hơn nữa, Thẩm Hoài thực sự không đi, cũng không có ai có thể ép anh ta đi. Mai Khê, Tân Phổ mấy năm nay thay đổi lớn như vậy, có ích như vậy đối với sự phát triển kinh tế của Đông Hoa, Thẩm Hoài thật sự đã có cống hiến. Trong lòng dân cũng hướng về đó. Trong thành phố cũng có rất nhiều người không muốn anh ta đi đó. Theo như lời của Trần Vĩ Lập, Tà Chỉ ở Đông Hoa cũng hiểu rất rõ. Chân Chính cùng Mai Thép Hệ có xảy ra xung đột trực tiếp về lợi ích, dù sao cũng là số ít. Không cần nói đến những người dân phổ thông, trong thành phố tuyệt đại đa số người dân cũng là thu được nhiều lợi ích từ mấy năm nay khi kinh tế Đông Hoa cuộc khởi. Ở tầng cao nhất của Kim Tự Tháp, đối với những người coi trọng việc bổ nhiệm thì sức ảnh hưởng trực tiếp, hoặc là nói có năng lực để tạo nhóm chính thương ảnh hưởng, chính trị, thương nhân, mấy năm nay lại càng thu được lợi ích cực kỳ lớn từ sự phát triển nhanh của nền kinh tế, không có ai hy vọng cục diện Đông Hoa đang tốt đẹp đột nhiên dừng lại. Dĩ nhiên rồi, nếu Thẩm Hoài đều rời đi, ảnh hưởng không lớn đến cục diện phát triển kinh tế, chỉ cần không có liên quan trực tiếp thiệt hơn, thái độ chắc cũng là giữa cái nào cũng được. Nhất định phải nói trong tỉnh có ai muốn điều Thẩm Hoài đi khỏi Đông Hoa. Tôi cũng không có nghe nói có người như vậy. Thẩm Hoài này rất khó ở chung, nhưng thành tựu công tác mấy năm nay của cậu ta, trong tỉnh cơ bản vẫn là giữ thái độ nhất định. Đối mặt với nghi vấn của Trần Vĩ Lập, Tạ Thành Giang vẫn trả lời với giọng điệu thoải mái, nói, chỉ có điều trong thời gian ngắn này xác thực có tin tức đang truyền đi, cũng không thể không nổi gió gọi sóng. Đặc biệt là sau khi Phó tỉnh trưởng Tống công khai cuộc nói chuyện của Bí thư Chung với ông ta, nói vậy Phó thư Chung cũng sẽ không gò bó giữ Thẩm Hoài ở lại Đông Hoa nữa. Thẩm Hoài rốt cuộc có rời khỏi Đông Hoa hay không? Đến cuối cùng đơn giản là xem biến số của ai lớn hơn, gió thổi càng mạnh mà thôi. Thị trưởng Trần, anh cảm thấy thế nào? Trần Vĩ Lập có thể đoán được ý tứ ẩn trong lời nói của Tạ Thành Giang, nhưng cũng biết rõ nước này đục không phải là chuyện tốt như vậy, cười nói, tôi cảm thấy hay không, cũng thật sự không quan trọng. Nhất định muốn tôi nói ra nguyên nhân sao, bất luận là từ địa phương phát triển, hay là những người làm quan rất rảnh rỗi như chúng ta không quan trọng này, chúng ta ở trong thành phố làm tốt công việc, cũng là muốn biến số ít đi một chút, phương hướng càng rõ ràng. Cũng có thể ít nhiều không biết theo ai. Tạ Chỉ thầm nghĩ Trần Vĩ Lập chưa chắc không có động lòng, nhưng càng hy vọng có thể có ai đó hứa hẹn rõ ràng với y hơn, mà không phải đơn thuần thôi thúc y tranh một chuyến với Thẩm Hoài. Vậy đơn giản từ địa phương phát triển đi lên mà nói, đem dự án tấm thép Phủ Phong Lập, tranh thủ đến Mai Khê hoặc Tân Phổ, đó đều là chuyện thị trưởng Trần nên làm vì địa phương. Tạ Thành Giang nói, mà thị trưởng Trần vì xây dựng địa phương, kinh tế phát triển mà bôn ba, cũng là nhân tố chống lại những bất lợi trong kiến thiết địa phương, thành phố, tỉnh sao lại không nhìn thấy cơ chứ? Lúc bổ nhiệm nhân sự sao không thực hiện xem xét, cân nhắc được. Lúc này Tạ Chỉ tự nhiên cũng sớm hiểu được ý nghĩ của anh trai cô với Hồng Kỳ. Bọn họ nghĩ rằng, Thẩm Hoài cho dù muốn không từ một thủ đoạn đã kích Hồng Kỳ, cố ý giúp Ngụy Nam Huy đem dự án Phong Lập xây dựng ở huyện Thanh Sa, cũng không dám mang cái mưu đồ bày lên trên bàn để anh ta thấy. Bằng không, Từ Bái, Triệu Thu Hoa bọn họ ở trong tỉnh sẽ không tha cho hắn, Chung Lập Dân cũng nhất định không ủng hộ Mai Thép lần nữa. Chính là muốn lợi dụng ý đồ không nhận ra người này của Thẩm Hoài, Trần Vĩ Lập có thể ở trong thành phố. Hợp tác quang minh chính đại với Mạnh Kiến Thanh hay Chu Kỳ Bảo, đem dự án Phong Lập tích cực tranh thủ đến Mai Khê hoặc Tân Phổ, ngầm phá hoại ý đồ cấu kết của Thẩm Hoài cùng Ngụy Nam Huy, bảo toàn mục đích của Hồng Kỳ. Triệu Thu Hoa, Từ Bái, thậm chí Trần Bảo Tề, Quách Thành Trạch trong thành phố vẫn luôn không đồng ý hoặc là nói không dễ dàng vọng động, chủ yếu e dè đại cục phát triển của địa phương. Nói cho cùng, thật sự trong tỉnh Hà quyết định điều Thẩm Hoài ra khỏi Hà Phổ, điều kiện tiên quyết chính là không thể phá đi cách cục phát triển nhanh chóng của huyện Hà Phổ dẫn dắt Đông Hoa cùng khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Tiếp theo cần phải hạn chế khi kiềm hãm Mai Thép Hệ, bằng không còn không bằng để Thẩm Hoài tiếp tục vùi ở Hà Phổ, tội gì để hắn tiến thêm một bước chứ? Nếu trong quá trình này, Trần Vĩ Lập biểu hiện ra có thể đoàn kết mọi người khống chế cục diện, lại có năng lực cùng khí phách đối kháng Thẩm Hoài, Triệu Thu Hoa, Từ Bái thật sự có khả năng sẽ xem xét dùng Trần Vĩ Lập thế chỗ Thẩm Hoài nắm chắc toàn cục Hà Phổ. Không cần trông cậy vào một vài nhân vật cao cao tại thượng Từ Bái, Triệu Thu Hoa này, lúc này sẽ có hứa hẹn hay thái độ công khai gì, nhưng cơ hội thì Trần Vĩ Lập có thể giành lấy được. Tạ Thành Giang đề ra một phương án, Trần Vĩ Lập cũng không thể không động tâm, anh ta thật sự muốn đứng lên giành lấy dự án tấm thép phủ ở Đông Hoa, Thẩm Hoài có đắng cũng không thể nuốt vào trong bụng, thậm chí còn cảm ơn anh ta hỗ trợ công tác ở khu huyện. Chỉ có điều chuyện này nói ra thì rất dễ dàng, làm mới khó, anh ta cho dù là liên kết với Mạnh Kiến Thanh hay là Chu Kỳ Bảo, lại có nguồn vốn có thể thúc đẩy tập đoàn Phong Lập quyết định cuối cùng đem dự án đến Mai Khê hay Tân Phổ không? Nếu như nguồn vốn dễ dàng có được như vậy, đằng sau Tống Hồng Kỳ có tập đoàn Hoài Năng ủng hộ. Trong nhà lại có cha là phó trưởng ban tổ chức trung ương, tội gì sa vào tình cảnh bị động hôm nay. Nếu tập đoàn Phong Lập biết mưu đồ thật sự của Thẩm Hoài là để công kích Tống Hồng Kỳ, bên bọn họ lấy không được đủ lợi ích, làm sao có thể khiến tập đoàn Phong Lập mạo hiểm đắc tội với nguy hiểm hai bên là Thẩm Hoài cùng Ngụy Nam Duy, và cùng hợp tác với bọn hắn. Huống chi tập đoàn Phong Lập từ trước đến nay đều cùng hợp tác chặt chẽ với Mai Thép, bọn họ nhất định đang âm thầm phân cao thấp với Thẩm Hoài, khó khăn quá lớn. Nghĩ đến đây, Trần Vĩ Lập tạm thời đem suy nghĩ đè xuống. Cười nói ra thì dễ, làm mới khó, cán bộ có thể thu hút đầu tư đạt thành tích lớn, dù sao vẫn là số ít, tập đoàn Phong Lập mấy năm nay cùng Mai Thép có quan hệ chặt chẽ, vì vậy Thẩm Hoài mấy năm nay có thể làm được rất nhiều công việc, thành tích. Đều không phải là không có nguyên do đấy. Tạ Thành Giang nói, nếu nói quan hệ chặt chẽ, Phong Lập cùng Tỉnh Thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ cũng có mối quan hệ chặt chẽ, đều có buôn bán qua lại. Mà từ trên sự phát triển ngành công nghiệp mà nói, thông qua dự án tấm thép phủ xây dựng ở Đông Hoa, càng có ưu thế hơn. Tại địa phương không nói. Tỉnh Thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ cùng tập đoàn Dung Tín Đại Khái cũng cực kỳ hy vọng vào dự án xây dựng ở Đông Hoa. Nhằm gia tăng mạnh ưu thế chỉnh thể sản nghiệp sắt thép Đông Hoa. Tạ chỉ nghe đến đây cũng hiểu được đám người Hồng Kỳ cả buổi chiều cũng không động tĩnh, chính là để phân tích tỉ mỉ cẩn thận đối với toàn cục, cũng đem cục diện có lợi và bất lợi phân tích ra từ nhiều góc độ. Thấy sắc mặt Trần Vĩ Lập trầm trọng, không thoải mái như lúc đầu ra vẻ, biết rõ anh ta bị anh trai cô nói đến dao động rồi. Cũng quả thật, tình thế cũng không quá phức tạp như trong tưởng tượng. Bọn họ có thể trực tiếp vận dụng nguồn vốn mặc dù có hạn, không có cách nào so với Thẩm Hoài, nhưng chỉ cần Trần Vĩ Lập có thể đứng ra làm tấm chắn, Tỉnh Thép, chế tạo sắt thép Phú Sĩ hẳn là rất vui nhập cuộc, bao gồm Hồ Lâm trong dự án vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang Từ Thành mới vừa bị Thẩm Hoài đánh cho thiếu chút thổ huyết, có cơ hội cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh trả. Tỉnh Thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ cùng với tập đoàn Dung Tín vẫn luôn không cam lòng đem quyền chủ đạo khu công nghiệp sản xuất thép Đông Hoa cho Mai Thép nắm giữ, trừ khi có một người có ý đấu tranh. Trên mức độ lợi ích lớn, muốn hạn chế sự phát triển của Mai Thép nhất, chính là Tỉnh Thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ, tập đoàn Dung Tín mà Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm đứng sau. Mấy năm nay ân oán bọn họ cũng dây dưa sâu đậm. Dự án tấm thép phủ của tập đoàn Phong Lập mỗi năm phải bỏ ra trên 100 vạn tấn mua nguyên liệu thép tấm. Hơn nữa Tỉnh Thép, chế biến sắt thép Phú Sĩ tất nhiên phải trực tiếp cạnh tranh với Mai Thép trên cùng một thị trường. Nghiệp vụ quan trọng chủ yếu nhất của Phong Lập chính là vì lò điện thép cung cấp phế thép làm nguyên liệu, mà khu căn cứ công nghiệp lò điện thép của Mai Khế đi đầu trong cả nước. Nhưng Tỉnh Thép cùng chế biến sắt thép Phú Sĩ là công ty liên doanh. Tổng tất cả sản lượng khống chế có thể thật sự vượt qua Mai Thép đấy. Tỉnh Thép cùng chế biến sắt thép Phú Sĩ có thể hướng về phía tập đoàn Phong Lập cung cấp đầy đủ những lợi ích hấp dẫn, thôi thúc cân tiểu ly của tập đoàn Phong Lập đá Thẩm Hoài bên kia lệch ra khỏi quỹ đạo. Buổi nói chuyện lần này dần kết thúc, Tạ chỉ phát tiện mấy năm nay Thẩm Hoài thật sự là không dễ dàng, có rất nhiều thế lực đối địch bao vây chặn đánh như vậy, còn có thể đem Mai Thép có được quy mô hôm nay. Năng lực mạnh mẽ dù Hồng Kỳ hay anh trai cô có thể không bằng được đấy. Chính là bởi vì Thẩm Hoài không thể đem ý định cấu kết của anh ta cùng Ngụy Nam Huy phơi bày ra, Tạ chỉ cũng có thể hiểu được tại sao Hồng Kỳ cùng anh trai cô có thể trực tiếp ra mặt thúc đẩy chuyện này, mà lại không đủ tín nhiệm bên kia Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề, mới âm thầm hẹn gặp mặt Trần Vĩ Lập. Nhìn sắc mặt của Trần Vĩ Lập trở nên trầm trọng, Tạ chỉ biết y đã động tâm rồi. Trong lòng Tạ chỉ nghĩ thầm, nếu lần này Trần Vĩ Lập thực sự dám đứng lên, nhân thời cơ này liên kết nhiều người kìm hãm sự phát triển của Mai Thép như vậy, Thẩm Hoài sẽ làm như thế nào để đối phó với cục diện khó giải quyết trước mắt? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.